Đêm đã khuya, trong biệt thự yên tĩnh. Giang Lê Phiến ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng, cả người chìm trong bóng tối, lặng lặng nhìn màn đêm đen trước mặt. Em đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên trong đêm. Giang Lê Phiến vội vàng đưa tay lau nước mắt ở trên mặt. An Vũ Dương từ phía sau đi vòng qua cô, ngồi xuống bên cạnh cô, thật sâu nhìn cô, ôn nhu nói: đã lâu rồi không thấy em khóc. Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ thích rơi nước mắt. Không, gió làm em đau mắt. Giang Lê Phiến thẳng thừng phủ nhận, dụi mắt. Em cảm thấy có lộn xộn không? An Vũ Dương nhìn cô hỏi. Giang Lê Phiến trong bóng đêm nhìn sắc mặt của An Vũ Dương, cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu. Ừ. An Vũ Dương quay mặt đi, nhìn cỏ cây hoa lá ở trong vườn, bình tĩnh nói: không thể phủ nhận, Hạng Chi Viễn vì em mà làm rất nhiều chuyện. Anh nghĩ hắn ta không quên được em. 2 năm, dù là ngắn hay là dài, cho đến tận bây giờ, Hạng Chi Viễn cũng chưa từng làm nhiều chuyện trá hình hay là chuyện gì để có được Giang Ninh Phiến. Vâng, anh ấy làm rất nhiều điều cho em. Giang Ninh Phiến giọng nói chua xót. Hạng Chi Viễn càng làm cho cô bao nhiêu thì cô càng khó chịu bấy nhiêu. Một người đàn ông kiêu ngạo tự phụ như vậy lại chạy đến sau nhà cô nấu cơm, xoa bóp cho mẹ cô, lấy lòng mẹ cô. E rằng cả đời này anh ta còn chưa từng lấy lòng cha nuôi. Ninh Phiến, An Vũ Dương khẽ gọi tên cô. Hả? Giang Ninh Phiến nhìn anh. Trước khi rời khỏi Hồng Kông, chuyện anh nói với em suy nghĩ thế nào? An Vũ Dương đột nhiên chuyển chủ đề, đem chuyện giữa hai người nói ra. Giang Ninh Phiến giật mình, cụp mắt xuống. Cô biết anh đang nói đến chuyện kết hôn. Hai người vì chuyện của Chuông nhỏ mà muốn thành hôn. Làm sao mà cô có thể nghĩ đến về nó bây giờ? Toàn thân cô đã bị Hạng Chi Viễn làm cho rối tung lên rồi. Thật là vô dụng. Hạng Chi Viễn sẽ không buông tha cho Chuông nhỏ. Cho nên chúng ta cũng không cần vì Chuông nhỏ mà kết hôn. Giang Ninh Phiến nhàn nhạt nói. Kỳ thật Hạng Chi Viễn nếu không xuất hiện, cô cũng sẽ không đồng ý. Cô cũng sợ làm trễ nải anh. An Vũ Dương tốt như vậy, anh không phải là lốp dự phòng của cô. Cho dù là Hạng Chi Viễn cái gì cũng không biết, anh trở về lần này chắc em cũng không cưới anh nhỉ? An Vũ Dương cười tự giễu nói. Một câu trực tiếp đánh gãy cô, cứ như là cái cớ. Đây là đáp án của em. Anh đã biết, không hiểu sao lại còn không từ bỏ để hỏi lại. Trong đêm, giọng anh nghe càng cay đắng vô cùng. Người ta có lẽ đang tự hành hạ mình, và họ phải hỏi lại tại sao đã biết câu trả lời rồi mà vẫn cứ hỏi. Trận chiến này 2 năm trước anh đã thua Hạng Chi Viễn. 2 năm nay không có Hạng Chi Viễn, anh vẫn không có khả năng lấy lại thành trì, hoàn toàn đã mất. An Vũ Dương. Ừm. Giang Ninh Phiến đang muốn nói chuyện, vai chợt đau. Cô vội vươn tay ấn lên vết thương trên vai, lông mày cau chặt, sắc mặt tái nhợt. Cơn đau lan ra từ vết thương và tiếp tục lan ra nhanh xung quanh. Em sao rồi? An Vũ Dương quay đầu lo lắng nhìn cô. Vết thương do súng bắn có nghiêm trọng không? Không sao, có lẽ bên ngoài lạnh quá nên vết thương đau. Giang Ninh Phiến đau đến nói không ra lời. Vậy thì đi vào đi. Không được, em đầu óc đang rối bời, ngồi đây lấy chút không khí. Cái này đau cũng không có gì, em chịu được. Giang Ninh Phiến thản nhiên cười, nhẹ nói, đưa tay ấn lên vết thương, cố nén đau. Có một làn gió mát trong đêm, hương hoa thoang thoảng từ trong khu vườn nhỏ. Giang Ninh Phiến nghiến răng, cố gắng chịu đựng đau đớn, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. An Vũ Dương đau lòng lặng lẽ nhìn cô, nhìn hồi lâu mới nói. Giang Ninh Phiến, chuyện gì vậy? Giang Ninh Phiến nhìn anh. Em đi với Hạng Chi Viễn đi. An Vũ Dương nói, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng. Thanh âm của anh rất thấp, rất nhanh liền tiêu tan trong gió, phảng phất như chưa từng nói chuyện. Giang Ninh Phiến đè lên vai, nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn An Vũ Dương, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Anh bảo cô đi cùng với Hạng Chi Viễn sao? Anh đã biết được từ gì là mục đích của anh ta là gì? An Vũ Dương ngồi đó chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Nhìn em, mới có một lúc đã trúng đạn 2 lần rồi. Thay vì dây dưa với anh ta hết lần này đến lần khác, không bằng cùng anh ta đi Thái Lan đi. Anh đã thua rồi, tại sao lại phải tranh nhau? An Vũ Dương, em... Hãy nghe anh nói. Giang Liên Phiến. An Vũ Dương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng nói. Anh biết em không thể buông tha cho cái chết của chị gái. Em cảm thấy ở cùng với Hạng Chí Viễn là hổ thẹn với chị gái. Nhưng tự trừng phạt mình 2 năm. Em đã bị trừng phạt trong 2 năm rồi. Em chưa có bao giờ có một ngày hạnh phúc. Chị em là người tốt như vậy, chị ấy một lòng quan tâm cứu vớt, sao có thể cam tâm nhìn em như vậy? An Vũ Dương nói. Nhắc đến chị gái, lòng của Giác Ninh Phiến như bị ai đâm vào, da thịt đau nhói. Ninh Phiến, bỏ qua chuyện của chị em đi. Tôi không muốn nhìn thấy em lại tự hành hạ mình như vậy. Coi như mối hận đó đã biến mất. An Vũ Dương nhìn cô nói. Không được, em không làm được. Giang Ninh Phiến thanh âm khàn khàn, trong mắt chua xót. Làm sao có thể buông tha cho cái chết của người thân? Cô không thể buông bỏ. Buông không được thì phải buông. Hạng Chí Viễn là ai? Hôm nay hắn có thể làm ra chuyện ngụy trang như vậy, chứng tỏ hắn không thể cưỡng lại được. Em có thể làm gì hắn? An Vũ Dương nói. Giang Ninh Phiến mắt nhắm lại rồi lại mở ra, vết thương trên vai lại càng đau hơn. Cô biết mình và Hạng Chí Viễn có thể sẽ rơi vào dây dưa vô tận, hành hạ và làm khổ lẫn nhau. An Vũ Dương nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười khẽ, ngữ khí thoải mái nói. Vậy em đi vì lợi ích của nhân loại đi. Giang Ninh Phiến nghi hoặc nhìn An Vũ Dương. Mang lại lợi ích cho nhân loại ư? Bây giờ Hạng Chí Viễn lợi hại hơn trước. Hắn ta là vua của mùng xám bên Đông Nam Á. Có em ở bên cạnh, ít nhất em có thể thuyết phục hắn làm bớt những cái chuyện không nên làm. Không chỉ em giúp đỡ cho rất nhiều người, em cũng là người thay thế cho chị gái mình, cho anh rể. Em có nghĩ như vậy không? An Vũ Dương nói đùa. An Vũ Dương cũng là một nhà đàm phán giỏi. Anh ấy có thể coi những điều nực cười là điều hiển nhiên. Giang Ni Phiến nhìn anh như vậy không khỏi hỏi. An Vũ Dương, sao đột nhiên anh lại... Đột nhiên bắt đầu thuyết phục em, phải không? An Vũ Dương làm theo lời cô. Không nhìn cô mà nhìn cây cỏ hoa lá trước mặt, thản nhiên nói. Có điều em biết không? Trước khi rời Hồng Cảng, lời anh nói với em chính là lần trước anh đã lấy hết can đảm để cầu hôn em. Lòng dũng cảm của một con người sẽ có lúc cạn kiệt, đặc biệt là trong trường hợp thua đi thua lại nhiều lần. Giang Ninh Phiến sửng sốt. Kỳ thật là anh đã biết đáp án, nhưng vẫn là có chút không muốn. An Vũ Dương tự giễu cười cười. Em xem, đêm nay anh lại còn khiêu khích Hạng Chí Viễn như vậy, ăn miếng trả miếng. Thật ra anh biết anh vĩnh viễn không thể bằng hắn ta. Tối hôm nay bước chân vào Giang gia, nghe Hạng Chí Viễn cùng với Hạ Tư Duệ cười nói, hắn biết Hạng Chí Viễn cùng Giang Ninh Phiến quan hệ không thể đoạn tuyệt được, có một số chuyện cũng không thể tránh khỏi. Anh hối hận nhất chính là đã phái em đi bên cạnh Hạng Chí Viễn làm mật vụ. Nếu như lúc đó anh từ bỏ ý định báo thù ngay từ đầu, nhiều chuyện khác đã không xảy ra. An Vũ Dương quay đầu nhìn cô nói. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn anh. Rất nhiều lần anh đều nghĩ, có phải là chính mình hủy hoại em đến mức này không? Ninh Phiến, em sẽ trở thành như ngày hôm nay không? Hung thủ không phải là Hạng Chí Viễn, mà là anh, An Vũ Dương. An Vũ Dương giọng cảm thấy đầy là hối lỗi. An Vũ Dương, đừng làm như vậy. Em chưa bao giờ trách anh, Giang Ninh Phiến nói. Cô không muốn thấy An Vũ Dương như thế này. Anh lạnh lùng, xa cách và có những quy tắc sống của riêng mình, thay vì sống trong mặc cảm. Chỉ có điều lỗi lầm anh sẽ đền đáp. Thứ anh không thể cho em sẽ để người khác làm. An Vũ Dương cúi đầu nhìn bả vai của cô, tay vẫn đang dùng tay để ấn vết thương trên vai, sắc mặt tái nhợt. An Vũ Dương, anh đừng nghĩ lung tung. Giang Ninh Phiến nhíu mày, cô không ngờ An Vũ Dương lại đổ lỗi hết cho mình như vậy. E rằng 2 năm qua An Vũ Dương cũng gánh vác không ít so với cô. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc. 2 năm qua em đã vất vả chăm sóc cho chuồng nhỏ. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, nhưng rõ ràng anh không thể cho em. An Vũ Dương trầm giọng nói, cuối cùng nói, đi thôi. Đi nào? Anh ấy nói đi thôi. Đi nào? Một cách đơn giản. Giang Ninh Phiến cũng không nói lên lời. Hãy quên đi tất cả những gì ở đây, quên đi tất cả những gì trong quá khứ và sống cuộc sống mới. An Vũ Dương nhìn cô kiên định nhưng dịu dàng, cho cô sự tự tin để lựa chọn. Em... Đừng chần chừ nữa. Nhìn Hạng Chí Viễn đi, tính tình như vậy hạ mình lấy lòng gì, đủ chứng tỏ nó đã muốn đối xử tốt với em biết bao nhiêu. An Vũ Dương nói, đã 2 năm không cho phép em rồi, hoàn toàn tách biệt, sau đó có thể thỏa hiệp. Giang Ninh Phiến, một giọng nói không vui truyền đến, là Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn ra khỏi biệt thự. An Vũ Dương từ trên băng ghế đứng dậy, xoay người rời đi. Gặp Hạng Chí Viễn đang nhìn mình, hai người mặt đối mặt trong đêm. Tránh xa người phụ nữ của tôi ra. Hạng Chí Viễn ánh mắt u ám, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm. An Vũ Dương yên lặng nhìn hắn. Trên mặt Hạng Chí Viễn nhìn thấy những ân oán kiếp trước của hai nhà Bùi, An, Giang. Có hận, cùng hận, nhiều cảnh chiến đấu trong khói lửa vụt qua. Cuối cùng An Vũ Dương lặng lẽ rời khỏi Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn tối sầm mặt lại. An Vũ Dương vừa đứng với Giang Đình Phiến, mẹ kiếp. Hạng Chí Viễn sải bước quay lại, giọng nói lãnh đạm của An Vũ Dương đột nhiên vang lên sau lưng. Hạng Chí Viễn, trên đời này chỉ có người phụ nữ yêu cậu nhất. Nếu như cậu là đàn ông, cậu nên vì cô ấy mà từ bỏ tất cả những gì cậu có bây giờ. Nói xong, An Vũ Dương đi về phía trước, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy u buồn. Có lẽ chỉ có những điều mà anh ấy mới có thể làm cho người như Giang Ninh Phiến. Không, có rất nhiều việc anh muốn làm cho Giang Ninh Phiến, nhưng cô không cần. Hạng Chí Viễn dừng bước, đưa mắt nhìn về phía An Vũ Dương, chỉ thấy An Vũ Dương đi vào biệt thự, đôi mắt đen lạnh lùng. Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Hạng Chí Viễn bước nhanh tới hoa viên nhỏ, nhìn thấy Giang Ninh Phiến ngồi một mình trên chiếc ghế dài màu trắng. Anh đi tới, lạnh lùng hỏi, thằng mù nó nói gì với em đấy? Anh ta muốn tôi đi cùng với anh. Giang Ninh Phiến nhìn trước ngó sau, không nhìn Hạng Chí Viễn mà thành thật nói. Hạng Chí Viễn ánh mắt chìm xuống. Hắn ta tốt như vậy à? Một giây sau, Hạng Chí Viễn lại đáp xuống vai cô, đôi tay đặt lên vết thương trên vai, cau mày cúi xuống trước mặt, đau lòng hỏi. Làm sao vậy? Vết thương rất đau sao? Có chút, Giang Ninh Phiến nói. Đi đi, anh đưa em về phòng thay băng. Hạng Chí Viễn bế cô từ trên ghế dài rời khỏi hoa viên. Giang Ninh Phiến không cự tuyệt, chỉ nói, tôi không có mang thuốc trở về. Anh đã mang nó. Hạng Chí Viễn một đường thẳng đi. Giang Ninh Phiến dựa vào trong lòng anh cứng đờ. Anh nói dối chuyện cải trang đến đây, nhưng anh vẫn nhớ mang thuốc cho cô. Hạng Chí Viễn bế Giang Ninh Phiến đi vào trong biệt thự. Trong phòng khách, Chuông Nhỏ đang cùng An Vũ Dương tán gẫu chơi đồ chơi. Thấy bọn họ tiến vào, Chuông Nhỏ mừng rỡ gọi một tiếng, mẹ. Vừa nói một tiếng, Hạng Chí Viễn đã khoát khoát tay, sải bước đi. Con cứ chơi đi. Chuông Nhỏ uất ức che miệng, quay sang nhìn An Vũ Dương. An Vũ Dương ngồi đó không nhìn bọn họ, hai tay vô thức đan vào nhau, móng tay cào cào vào lòng bàn tay vài cái, cuối cùng hằn lên một vết máu. Ba An, ba An, có máu. Chuông Nhỏ nhìn thấy cảnh này kích động kêu lên. An Vũ Dương sực tỉnh, nhìn xuống tay mình mới nhận ra mình đã cào xước tay mình rồi. Trong mắt hiện lên một tia chua xót, không nói lên lời. Một lúc sau, An Vũ Dương cười nhìn Chuông Nhỏ. Tiểu Chuông Nhỏ, sau này con sẽ quên ba là ba An chứ? Sẽ không? Chuông Nhỏ trả lời rất nhanh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, thổi nhẹ lên vết thương của anh. Thật là ấm lòng. Con có chắc là sẽ không quên chứ? Cho dù có đi xa không gặp ba An, con cũng sẽ không quên chứ? An Vũ Dương hỏi. Sau khi họ rời đi, họ không biết khi nào sẽ gặp lại nhau. Chuông Nhỏ quả quyết lắc đầu, mở to mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, không quen. An Vũ Dương trên gương mặt cô đơn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vươn ngón tay út ra. Tiểu Chuông Nhỏ, chúng ta cùng móc tay nào, sau này dù có đi xa đến đâu cũng không được quên ba An chứ. Không quên, thật mà. Chuông Nhỏ ngọt ngào mở miệng, vươn ngón út quấn lấy tay của An Vũ Dương. Tay lớn móc tay nhỏ. Lúc sau, Chuông Nhỏ lo lắng thổi vào vết thương trên tay, ân cần hỏi, đau không, đau không, ba ba, ba An. Tiểu Chuông Nhỏ thổi, thổi sẽ không đau. An Vũ Dương mỉm cười, thổi, thổi thì thổi, không đau cũng không đau. Chuông Nhỏ gần như là bị treo trên cánh tay của anh, chu môi mà thổi vào vết thương của anh, nghiêm túc và tập trung. Giang Ninh Phiến được Hạng Chí Viễn bế về phòng ngủ. Hạng Chí Viễn đem Giang Ninh Phiến đặt ở trên giường. Cô ngồi ở trên giường, ấn tay lên trên vết thương, nhíu mày thật chặt để giấu mẹ. Mấy ngày nay cô vẫn cư xử như người bình thường, thỉnh thoảng còn dùng tay trái, đau muốn chết. Hạng Chí Viễn còn cầm cái túi da mang tới, mở ra. Trên giường đổ ra một đống quần áo để thay. Hóa ra anh cho những thứ này ở trong đó. Tiếng xì xì, Giang Ly Phiến nghiến răng nhịn đau. Hạng Chí Viễn đứng ở trước mặt cô, vừa lấy thuốc vừa nói, cởi áo ra. Giang Ly Phiến yên lặng, lấy kéo cắt đi một chút cổ áo, kéo cổ áo xuống, chỉ lộ ra nửa bên vai. Một bên đồ lót của cô đã bị cởi ra. Lúc này nửa bờ vai trắng nõn rơi vào trong tầm mắt của Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nhìn cô buông rơi cây kéo, không khỏi châm chọc nói, vẫn có hứng thú đấy, vẫn là đùa giỡn với tôi sao? Tôi lại không nhìn ra trên người em như thế nào à? Nói cho em biết, nốt ruồi ở trên eo của em ở đâu tôi cũng đều biết hết đấy. Giang Ni Phiến cũng không nói, vươn tay xé băng gạc ở trên vết thương. Đừng nhúc nhích, làm gì mà mạnh như vậy? Hạng Chí Viễn đập tay cô, sắc mặt nghiêm nghị, giống như là vết thương là của hắn vậy, không phải là của cô. Nỗi đau dài hạn tồi tệ hơn nỗi đau ngắn hạn, đau một chút cũng được. Giang Ni Phiến ngồi trên giường nói, em thì biết cái gì, để đấy anh làm. Hạng Chí Viễn cẩn thận xử lý vết thương của cô, từng chút một tháo băng gạc và dùng băng y tế. Miếng băng dính vào thịt cô vô cùng đau đớn. Giang Ni Phiến nghiến răng cũng vô ích, quyết định cắn môi, há miệng định cắn xuống. Hạng Chí Viễn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, giang hai tay ra ôm lấy cô, thân mật băng bó vết thương cho cô, môi áp lên môi cô. Giang Ni Phiến nán lại một lúc. Muốn cắn thì cắn anh, đừng tự làm đau mình, bằng không anh sẽ vĩnh viễn cùng em không kết thúc đâu. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, môi áp lên môi cô, nhưng ánh mắt lại không nhìn cô. Anh tập trung vào vết thương ở trên vai cô, chậm rãi xé miếng băng gạc y tế ra. Hôm nay thay băng còn đau hơn hôm qua. Giang Ni Viễn đau đến tái nhợt, há miệng cắn xuống. Hạng Chí Viễn ôm lấy khuôn mặt cô, môi mỏng đau đến kịch liệt, mày nhíu lại, không hề phát ra một tiếng nào, tiếp tục trị liệu vết thương cho cô, cuối cùng xé bỏ miếng băng y tế. Xé xong cũng không đau lắm nữa. Giang Ni Phiến buông miệng ra, trên khuôn mặt tái nhợt toát ra mồ hôi ròng ròng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Hạng Chí Viễn ngồi ở trước mặt cô, xoay người lấy hộp thuốc, thần sắc nghiêm túc, trên môi mỏng còn có một chút vết máu, tự hồ không có phát hiện. Nó là đang chảy máu từ vết cắn. Cô khản giọng nói, chính là anh chồm tới trước mặt cô để cắn cô. Cắn có vui không? Không vui thì cắn thêm một miếng nữa đi. Hạng Chí Viễn thuận miệng đáp lời, không cảm thấy vết cắn có gì nghiêm trọng, tiếp tục cầm lấy thuốc ở trong tay. Anh thật giống như những gì Hạng Văn Thanh nói, cả người vẫn như cũ, như 2 năm trước, trạng thái vẫn vậy. Bất kể cô có làm gì, anh ấy đều chiều chuộng cô. Bất kể cô nói gì, anh ấy đều thích lắng nghe. Ngay cả khi cô muốn anh chết, anh sẽ nói không chút do dự, được, nếu em muốn tôi chết, tôi sẽ chết. Hạng Chí Viễn như vậy là làm khó cô, khó cái sự chống cự của cô. Nhìn vết máu ở trên môi, Giang Ni Phiến đột nhiên cảm thấy trong người có gì đó đau hơn. Hạng Chí Viễn nhìn vết thương của cô, hôm nay anh đã bảo em không được động đậy, vết thương rách rồi. Giang Ni Phiến nhìn xuống vai mình, quả nhiên vết thương trên vai có dấu hiệu rách ra, màu máu lẫn với cặn thuốc đặc biệt kỳ lạ. Anh sẽ xử lý vết thương cho em trước, em chịu đựng đi. Hạng Chí Viễn nói xong, một cánh tay ôm lấy vai cô, mặt đối mặt với cô, dán đôi môi mỏng của mình lên môi cô, ý tứ rất rõ ràng. Đau thì cánh ăn, không được cắn mình. Giang Ni Phiến gần như là bị anh ôm trọn trong lòng, thân thể có chút cứng nhắc, môi mỏng ấm áp, mang theo mùi vị máu tanh. Hạng Chí Viễn lau vết thương vòng quanh cho cô. Quá trình rửa vết thương cũng rất đau, nhưng lần này Giang Ni Phiến không thể nói gì, đành phải nhịn đau. Được, sẽ sớm kết thúc thôi. Trong lúc rửa vết thương cho cô, Hạng Chí Viễn dụ dỗ cô như một đứa trẻ. Giang Ni Phiến đau đến mặt không còn có giọt máu, nhưng cũng kỳ quái, nghe giọng nói của anh, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, Hạng Chí Viễn băng bó vết thương cho cô, đắp băng gạc lên, vết thương dần dần đã giảm đau. Hạng Chí Viễn buông cô ra. Giang Ni Phiến lùi lại, yếu ớt dựa vào đầu giường, thở yếu ớt. Hạng Chí Viễn đang bận rộn ở trong phòng ngủ, nhặt bông gòn dính máu tươi xuống, thu dọn túi sách rồi mới bước ra khỏi phòng. Giang Ninh Phiến ngồi ở đó không phát ra tiếng động, đưa tay ấn lên vết thương. Một lúc sau, Hạng Chí Viễn từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một ly nước, đi đến bên giường cô rồi ngồi xuống, xé một gói thuốc đưa đến bên miệng cô, há miệng ra ngậm lấy, thuốc chống viêm. Giang Ninh Phiến nhận lời, mở miệng. Hạng Chí Viễn đổ thuốc vào trong miệng cô, sau đó cầm ly nước trực tiếp đút cho cô. Cô há miệng uống nước và thuốc, nuốt xuống. Nằm xuống ngủ đi. Hạng Chí Viễn vòng tay ôm lấy cô, đặt cô nằm xuống ngủ. Chuông nhỏ còn chưa ngủ. Giang Ninh Phiến mở mắt nói, ánh mắt rơi vào một cánh môi nhuốm máu của Hạng Chí Viễn. Anh sẽ dỗ cho bé ngủ. Hạng Chí Viễn nói xong, đắp chăn cho cô, đứng dậy rời đi. Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến nhìn bóng lưng của anh, gọi anh dừng lại. Hạng Chí Viễn quay đầu nhìn cô. Nằm ở trên giường, Giang Ninh Phiến yếu ớt hỏi. Hạng Chí Viễn, nếu như em kiên quyết không đi cùng anh sẽ làm sao? Anh thật sự quấn lấy em đến cùng sao? Cũng có thể trói lại, mang đi, đem đi. Hạng Chí Viễn bột miệng nói ra phương pháp. Nhưng những phương pháp này có chút thô bạo. Anh không muốn dọa mẹ em và Chuông nhỏ. Phương pháp của anh ấy luôn đơn giản và thô sơ. Anh thật sự muốn em đi? Giang Ninh Phiến sắc mặt tái nhợt nhìn anh. Hạng Chí Viễn xoay người, cụp mắt thật sâu nhìn cô, gằn từng chữ nói. Anh nhất định. Vững chắc đến cốt lõi. An Vũ Dương nói đúng. Bọn họ dây dưa như vậy cũng không đúng. Hoặc là đoạn tuyệt, hoặc là buông bỏ tất cả mà đi cùng hắn. Nếu không, giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ không có một ngày giải thoát. Cô phải đối mặt với sự thật này. Vậy nếu tôi cùng anh đi thì sao? Giang Ninh Phiến yếu ớt hỏi. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn ngồi xổm xuống bên giường cô, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mỏng khẽ mở. Em cứ giao cho anh chăm sóc. Em muốn chăm sóc như thế nào anh đều có thể. Sẽ làm vì con, làm vì mẹ. Vì con, vì em, vì mẹ. Anh có thể cả đời làm kỹ sư công nghệ thông tin và làm một người bình thường. Giang Ninh Phiến kiên định nhìn anh chằm chằm. Ở trước mặt em, chỉ cần em ngăn cản, anh sẽ không làm. Nếu không tránh được, anh sẽ để thuộc hạ ra tay. Hạng Chí Viễn vươn tay vuốt ve mặt cô. Xin em, Giang Ninh Phiến, xin em đấy được không? Giang Ninh Phiến, đã 2 năm rồi, em chỉ cần đến với anh 1 lần, có được không? Chỉ 1 lần thôi, anh sẽ không bao giờ để em phải hối hận. Hạng Chí Viễn nói, giọng nói trầm ấm từ tính. Giang Ninh Phiến nằm đó yên lặng nhìn anh, nước mắt chợt rơi xuống khóe mắt. Sao em lại khóc? Hạng Chí Viễn đưa tay lau nước mắt cho cô, dùng đôi mắt đen bi thương nhìn cô. Mặt của Giang Ninh Phiến mơ hồ, vùi vào trong lòng bàn tay của anh, chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm trầm thấp buồn bã. Có một chuyện em chưa từng nói với anh. Gì? Hạng Chí Viễn. Em rất nhớ anh. 2 năm này, em rất nhớ anh, chưa bao giờ quên. Cô không quên anh. Cô yêu anh, mãi mãi yêu. Yêu người đàn ông, chết không chớp mắt vì cô. Bàn tay của Hạng Chí Viễn đang vuốt ve khuôn mặt cô liền cứng lại. Đột nhiên anh cúi đầu tựa vào cổ cô, vùi đầu thật lâu, sau một thời gian dài. Giang Ninh Phiến cảm giác được trên cổ cô có chút ấm áp, trái tim kịch liệt run lên. Hạng Chí Viễn chậm rãi ngẩng mặt nhìn cô. Cô nhìn thấy nước ở trong mắt anh, một tầng nước rất mờ. Hạng Chí Viễn thật sự đã khóc. Giang Ninh Phiến nằm đó, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của anh, chậm rãi đưa tay sờ sờ mặt anh. Vừa chạm vào, cô liền phát hiện ra Hạng Chí Viễn gầy đi rất nhiều. Cô không còn cảm thấy như thế này trước đây. Hạng Chí Viễn để cho cô vuốt ve. Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn anh, đầu ngón tay từng chút một vuốt ve. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, cả người cố gắng hết sức kiềm chế. Nước mắt vẫn lặng lẽ nhỏ xuống đầu ngón tay cô. Hạng Chí Viễn, anh thắng rồi. Khóe mắt của Giang Ninh Phiến ươn ướt, nở nụ cười nhạt. Hạng Chí Viễn kiên định nhìn cô chằm chằm. Giang Ninh Phiến nói, sau này đối xử tốt với em, đối xử tốt với Chuông nhỏ, đối xử tốt với mẹ em. Những lời này vừa nói ra có nghĩa là cô đã hoàn toàn thỏa hiệp vì anh. Cô thỏa hiệp vì cô biết mình không thể sánh được với sự bướng bỉnh của anh. Quay hàm của Hạng Chí Viễn lại đột nhiên vùi đầu vào trong hõm cổ cô, lần này còn lâu hơn, không ngẩng đầu lên nữa. Giang Ninh Phiến nằm đó, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh không từ bỏ, chỉ có cô từ bỏ thôi. Chỉ có cô có thể mạnh mẽ buông bỏ cái chết của chị gái mình. Cho dù cô không dễ dàng buông tay như vậy, cô vẫn phải gượng ép bản thân. Một lúc lâu sau, Hạng Chí Viễn từ phòng ngủ đi ra tìm chuông nhỏ. Giang Ninh Phiến chống đỡ thân thể yếu ớt đứng lên, đi tới cửa, khóa cửa lại. Lấy ở trong túi ra một chiếc điện thoại, cô gọi sang Thái Lan. Sau khi chuông đổ, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm, đầy uy lực của Hạng Văn Thanh. Giang tiểu thư, cô có việc gì vậy? Tôi quyết định cùng Hạng Chí Viễn rồi. Tôi quyết định đi cùng anh ấy trở về Thái Lan. Giọng Giang Ninh Phiến yếu ớt nhưng kiên quyết. Cô ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường nói. Cô ở cùng với Hạng Chí Viễn. Hạng Văn Thanh nhất định là không đồng ý. Vừa dứt lời, điện thoại dừng vài giây. Hạng Văn Thanh nói, Giang tiểu thư, cô có biết rằng cách làm này của cô có thể làm lộ ra chân tướng năm đó và sẽ khiến đi tôi mất đi đứa con trai này không? Họ đều biết về Hạng Chí Viễn, biết được sự thật. Đó có lẽ sẽ là một kích động cho Hạng Chí Viễn. Hạng Văn Thanh, đối với Hạng Văn Thanh, Giang Ninh Phiến chưa bao giờ dùng cách cung kính nói với ông. Cô nói, hôm nay tôi gọi điện cho ông không phải để xin phép ông, mà để báo tin cho ông biết. Ồ, xem ra tôi chỉ có quyền được thông báo thôi nhỉ. Hạng Văn Thanh cười lạnh. Tôi biết ông quan tâm Hạng Chí Viễn, cho nên tôi phải nói cho ông biết. Tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ bí mật năm đó, ngay cả trong giấc ngủ cũng không cho phép mình nói ra. Giang Ninh Phiến nói, lại có thêm vài giây im lặng. Hạng Văn Thanh lạnh lùng nói, Tiêm Tiêm thì sao? Nếu tôi chọn ở bên Hạng Chí Viễn, cho dù sự việc bị bại lộ, tôi cũng có thể nói ra là tôi hợp tác với cô ta chỉ để cứu anh ấy. Hạ Tiêm Tiêm chắc chắn là người chịu tổn thất duy nhất. Giang Ninh Phiến rừng rừng nói, Hạ Tiêm Tiêm là một tài năng hiếm có bên cạnh tôi. Xin lỗi, chuyện này không liên quan đến tôi. Giang Ninh Phiến lạnh lùng. Sống chết của Hạ Tiêm Tiêm không liên quan đến cô. Cô không có chủ động đem chuyện này ra nói với Hạng Chí Viễn là có lỗi. Cô cũng không muốn Hạng Chí Viễn biết mình có một lời nói dối đâu. Sau này sẽ tính. Cô càng không muốn để Hạng Chí Viễn triệt để nhận ra cô đang nói dối, để rồi lại tìm ra một lời nói dối lớn hơn ở trong cô. Giang tiểu thư, cô là người thông minh. Cô đã quyết định thì tôi sẽ không nói nhảm. Cô có thể cùng ở với con trai tôi. Tôi tin tưởng cô ở mức độ nào đó vẫn có thể là cánh tay phải của nó. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, nếu như nó vì cô mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không buông tha cho người nhà của cô, kể cả An. Hạng Văn Thanh thanh âm lạnh lùng, lộ ra một tia bất lực khó có thể nhận ra. Giang Ninh Phiến im lặng. Hạng Chí Viễn là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi. Không ai trong số mọi người có thể làm tổn thương nó. Cô hiểu không? Hạng Văn Thanh thờ ơ nói rồi cúp điện thoại. Giang Ninh Phiến quẹt đầu ngón tay, chậm rãi xóa lịch sử cuộc gọi. Một mình ngồi trên giường, nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn trào. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Chị, Giang Ninh Phiến cầm điện thoại thì thầm. Nếu em sai, em nguyện một mình gánh chịu mọi báo ứng. Một lúc sau cô đứng dậy, cất điện thoại vào trong túi sách, mở khóa cửa rồi nằm xuống. Giang Ninh Phiến nằm ở trên giường, yên lặng hồi lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hạng Chí Viễn ôm chuông nhỏ bước vào. Chuông nhỏ ôm trên cổ anh cười ngọt ngào. Ba ơi, ba đẹp trai. Con có đồng ý cùng ba đi Thái Lan không? Hạng Chí Viễn ôm chuông nhỏ thấp giọng hỏi. Con muốn nhất. Chuông nhỏ hôn một cái lên má hắn. Ba ngoan, ba đẹp trai. Ba. Được, ba đưa con đến đó. Hạng Chí Viễn không nhịn được cái miệng ngọt ngào của con gái, đành chiều theo, quay đầu nhìn Giang Ninh Phiến ở trên giường. Đôi mắt đen láy, tràn đầy tình cảm, khóe môi không khỏi cong lên. Giang Ninh Phiến từ trên giường ngồi dậy, đặt tay lên vết thương ở trên vai, hỏi, An Vũ Dương đâu? Anh ta đã ngủ rồi sao? Ba An ngủ rồi. Chuông nhỏ tuột khỏi tay Hạng Chí Viễn xuống giường, leo lên người của Giang Linh Phiến, mở to mắt thâm tình nhìn cô. Mẹ, chúng ta đi cưỡi voi đi. Giang Linh Phiến bất lực nhìn Hạng Chí Viễn. Anh không làm gì khác, ở nhà cô ngay ngày hôm nay. Mà liệu mạng nói với mẹ cô và Chuông nhỏ rằng Thái Lan tốt như thế nào, rồi anh tốt như thế nào, và cuối cùng sẽ tốt như thế nào đối xử với mọi người. Thực sự là anh đang ngồi tẩy não mọi người. Hạng Chí Viễn cởi giày nằm xuống giường, ngồi bên cạnh cô, đem cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Giang Linh Phiến lần này không có cự tuyệt, ngẩng đầu phối hợp hôn đáp lại anh. Dịu dàng, một nụ hôn nhẹ. Ha! Chuông nhỏ ngồi trên giường, dùng hai bàn tay nhỏ bé che mắt lại, sau đó lộ ra một chút giữa các ngón tay, lén lút nhìn bọn họ. Giang Linh Phiến cười tủm tỉm, dựa vào ngực của Hạng Chí Viễn, điều chỉnh tư thế ngồi, điều chỉnh thành tư thế thoải mái hơn. Chuông nhỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ, nhất thời không nhịn được hỏi Giang Linh Phiến. Mẹ, mẹ là vợ sao? Mẹ đương nhiên là vợ của ta. Trở về Thái Lan, chúng ta sẽ kết hôn. Hạng Chí Viễn ôm lấy Giang Linh Phiến nói. Kết hôn? Chuông nhỏ chớp chớp mắt, trong đầu nhỏ nhanh chóng xoay chuyển cái gì đó, ngón tay út ngậm trong miệng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mới sực nhớ ra, vội vàng nói. Mẹ và ba An đã kết hôn rồi, đã cưới. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đã kết hôn? Bà ngoại nói. Ba và ba An, con thích ai? Hạng Chí Viễn lạnh lùng hỏi. Thích tất cả. Chuông nhỏ nhanh và trả lời xác thực. Chỉ có thể chọn một. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói. Giang Linh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn sắc mặt ngưng trọng, vô cùng bất đắc dĩ. Anh ta nhất định phải hỏi như vậy sao? Nghiêm túc với một đứa nhỏ như vậy. Hừ. Chuông nhỏ ngồi trên giường, ngũ quan rối rắm, bàn tay nhỏ bé nằm lên mái tóc lưa thưa của mình, thật lâu sau mới nói. Con đều thích. Vậy con có muốn đi cưỡi voi không? Hạng Chí Viễn lại hỏi. Nghe vậy, Chuông nhỏ lập tức cười ngọt ngào. Con muốn. Vậy con thích ba hay là thích ba An? Hạng Chí Viễn lại lạnh lùng hỏi. Ba. Chuông nhỏ học được thông minh, từ trên giường đứng lên, nhào vào trong ngực của Hạng Chí Viễn, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của hắn. Con yêu ba, con yêu ba. Giang Linh Phiến bất đắc dĩ nhìn con gái. Con thích voi đến vậy sao? Con thích. Chuông nhỏ trẻ con nói. Cưỡi voi, cưỡi voi. Được, vậy ngày mai chúng ta đi. Hạng Chí Viễn đưa ra quyết định. Nghe vậy, Giang Linh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Ngày mai đi? Vội vàng như vậy? Em còn chưa có từ chức. Phải đi từ chức ở cục cảnh sát cũng không dễ dàng như vậy, còn cần một khoảng thời gian nữa. Hạng Chí Viễn nhíu mày. Em từ chức, anh sẽ lập tức bảo người phê chuẩn. Nghe vậy, Giang Linh Phiến thở dài. Hạng Chí Viễn, anh có người ở đồn cảnh sát sao? Anh đưa người vào đồn cảnh sát là có mục đích gì? Đại cảnh sát Giang, em đang thẩm vấn tôi đấy à? Hạng Chí Viễn ngạo nghễ liếc nhìn cô. Chỉ là một đồn cảnh sát ở Hồng Cảng, tôi lãng phí nhân lực vào đó làm gì? Nhưng dù sao, anh cũng đã đặt nó vào rồi phải không? Giang Linh Phiến lại hỏi. Nếu không, anh ta sẽ không thể biết nhiều công việc nội bộ của cảnh sát như vậy, sẽ là không thể vượt qua các trạm quyền sát dễ dàng như vậy. Hạng Chí Viễn ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, cuối cùng giật giật khóe môi, có chút khó chịu nói. Lúc trước không có sắp xếp. Sau khi gặp em ở Hồng Cảng, anh đã cài vào. Nói cứ như không vậy. Nói trắng ra là anh chỉ triển khai người biết nhất cử nhất động của cô. Nhưng khi đó anh lại không biết rằng cô vẫn còn yêu anh. Hơn nữa, anh luôn cho rằng cô đã phản bội anh, bỏ rơi anh. Trong hoàn cảnh như vậy, anh vẫn muốn biết từng chút về cô. Giang Linh Phiến nhìn chằm chằm vào mắt anh, bắt chước giọng điệu ban nãy của anh. Hạng Chí Viễn, nhìn xem, anh yêu em đến bao nhiêu? Ừ, nhìn xem, anh yêu em nhiều biết bao. Hạng Chí Viễn không chút do dự nói, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi đột nhiên cong lên. Giang Linh Phiến nhìn anh, hai người nhìn nhau cười. Hơ! Một tiếng thở nhẹ đến, hai người cụp mắt nhìn xuống, thấy Chuông nhỏ nằm ở trên ngực Hạng Chí Viễn, hai tay bé nhỏ ôm lấy áo hắn, ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chuông nhỏ, nụ cười trên mặt Giang Linh Phiến càng sâu. Giờ phút này, có Hạng Chí Viễn, có Chuông nhỏ, cô cảm thấy là đủ rồi. Cho dù khoảng thời gian này có thể kéo dài bao lâu, cô cũng thấy đủ. Thôi, đi ngủ. Giang Ly Phiến nhẹ nhàng nói, sau đó dựa vào trên vai anh, nhắm mắt lại. Rất tốt. Hạ Chỉ Viễn lập tức phản ứng, vươn tay ôm lấy cô. Giang Ly Phiến và chuông nhỏ đều nép vào trong lòng hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hạ Chỉ Viễn ngồi tựa vào đầu giường, cả người cứng đờ, hai cánh tay càng lúc càng tê dại, bất động. Sáng hôm sau, Giang Ly Phiến bị tiếng nước đánh thức, mở mắt ra vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn về phía trước. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Hạ Chỉ Viễn từ bên trong đi ra. Khăn tắm quấn ngang hông, đi về phía cô, nửa chân thêm trần trụi, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Nước từ trong ngực chảy ra từng giọt, cố tình không lau khô, gợi cảm. Có một không hai. Giang Ly Phiến nằm đó, nhìn người đàn ông từng bước tiến về gần cô. Đột nhiên nghĩ đến, tối qua cô đã hứa cùng anh đi cùng. Bây giờ lại nghĩ về nó, thật là kỳ lạ. Có vẻ như ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hạ Chỉ Viễn đã nói như vậy, sự hài lòng của mẹ cô và cả sự thuyết phục của An Vũ Dương đã khiến cô hấp tấp đồng ý cùng anh. Nhưng cô không bao giờ muốn hối hận về sự lựa chọn của mình. Nghĩ đến đây, trên mặt cô lộ ra nụ cười. Chào buổi sáng. Hạ Chỉ Viễn thật sâu nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đen mang theo ý cười. Anh cúi người đến trước giường, môi mỏng phủ lên môi cô nhẹ, cắn nhẹ hàm răng, cậy mở đôi môi mềm mại của cô. Giang Ly Phiến ngoan ngoãn hé môi, đầu lưỡi như lửa của Hạ Chỉ Viễn lập tức xâm nhập vào trong miệng cô, hôn thật sâu, nếm trải sự ngọt ngào của cô. Nụ hôn bá đạo nhưng lại dịu dàng hiếm thấy. Nụ hôn chào buổi sáng này đã được thực hiện một cách rất chi là lâu. Hai người cuộn lấy nhau thật lâu không buông. Bàn tay ướt át của anh lướt qua mặt cô. Giang Ly Phiến hôn có chút không đều, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn và trong trẻo, trong mắt có tia hy vọng. Hạ Chỉ Viễn hô hấp dần trở nên nặng nề. Một lúc sau, Hạ Chỉ Viễn mới buông cô ra, nhìn cô thật sâu như muốn nuốt chửng cô. Em chưa đánh răng, Giang Ly Phiến nói. Ở chỗ của anh, em thế nào cũng là sạch sẽ. Hạ Chỉ Viễn nói xong thì đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ cô, mút môi, mút cổ cô. Khàn khàn nói, anh thật muốn có em. Anh lúc nào cũng nghĩ về nó, Giang Ly Phiến hỏi. Em đang khiêu khích anh đấy, Hạ Chỉ Viễn cả giận nói. Em cho rằng anh không dám sao? Được, em nghĩ anh hẳn là không dám, Giang Ly Phiến cười nói, thanh âm trầm thấp, không muốn đánh thức chuông nhỏ còn đang ngủ say bên cạnh. Giang Ly Phiến, người đàn ông nào cũng không chịu nổi sự kích động của một nữ nhân. Hạ Chỉ Viễn lại cúi đầu hôn lên môi cô. Lần này hắn hôn điên cuồng, toàn thân mang theo kích động nguyên thủy nhất. Ừ. Giang Ly Phiến đau lòng kêu lên một tiếng, đặt một tay lên bả vai, hơi cau mày. Hạ Chỉ Viễn vội vàng buông cô ra, không chạm vào cô nữa, lặng lặng trừng mắt nhìn cô, thở hồng hộc, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Giang Ly Phiến, em dám hành hạ anh? Em nào đâu có hành hạ. Giang Ly Phiến nằm đó, tay đang bó lại vết thương, bình tĩnh nói với anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, bất kể là vết thương của cô như thế nào, và cô sẽ không tức giận. Vậy em còn dám hành hạ anh? Làm sao anh có thể sẵn sàng làm cho cô đau? Hạ Chỉ Viễn hừ lạnh một tiếng, dùng đôi mắt đen láy nhìn đôi môi đỏ mọng của cô một hồi, thấp giọng mắng một tiếng, xoay người vội vàng hướng phòng tắm đi tới. Anh đi tắm rửa một lần nữa. Giang Ninh Phiến nhìn theo bóng lưng của anh, không khỏi bật cười. Một tay đặt ở trên giường ngồi dậy. Trên mặt đất vương vãi quần áo, đều là của Hạ Chỉ Viễn. Hạ Chỉ Viễn hình như không mang theo quần áo để thay. Tính anh sạch sẽ quá, sợ anh sẽ không mặc lại nữa. Cô nhớ trước đây đã có lần mua quần áo cho An Vũ Dương, nhưng An Vũ Dương đã không mặc chúng. Hạ Chỉ Viễn cao hơn An Vũ Dương một chút, nhưng có thể mặc được. Nghĩ đến đây, Giang Ninh Phiến xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Cô đi tới gõ cửa phòng của An Vũ Dương. An Vũ Dương, anh có ở đó không? An Vũ Dương. An Vũ Dương không có ở đây. Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho nó, hình như đi rồi. Hạ Tử Duệ từ trong bếp đi ra nói với cô. Đi rồi. Giang Ni Phiến sửng sốt, sau đó bước nhanh về phòng ngủ, lấy di động ra gọi cho An Vũ Dương. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. An Vũ Dương, anh đi rồi à? Giang Ni Phiến hỏi. Giọng nói dịu dàng của An Vũ Dương vang lên bên tai cô. Anh thay em làm thủ tục khôi phục thân phận rời khỏi An. Giang Ly Phiến sửng sốt. An Vũ Dương. Anh ấy đã thực sự thay cô làm thủ tục để cô khôi phục lại danh tính. Tối hôm qua, Hạng Chỉ Viện đến ôm chuông nhỏ đã nói với anh rồi. An Vũ Dương nói. Em hiểu rồi. An Vũ Dương biết cô đã hứa với Hạng Chỉ Viện. Giang Lê Phiến đứng đó, cầm điện thoại không biết nên nói gì. 2 năm qua, An Vũ Dương đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bây giờ, nói cô sẽ ra đi, anh cũng chủ động khôi phục thân phận cho cô. An Vũ Dương đã từng nói với cô rằng anh vì chị gái cô mà chăm sóc cô. Anh đã hối hận, đã để cô đi nằm vùng. Muốn chuộc lỗi, nhưng anh đã chăm sóc cô thật tốt. Chuộc lỗi như thế đủ rồi. Mọi người, bọn em khi nào thì đi? An Vũ Dương chần chờ một chút rồi hỏi. Giang Lê Phiến mím môi, dừng 2 giây mới chậm rãi nói. Anh ấy nói hôm nay sẽ đi. Ừ. An Vũ Dương trầm thấp cười một tiếng, không phát hiện ra bất kỳ cảm xúc gì. Em thật sốt ruột vậy. Thân phận An không sao, thân phận cảnh sát cũng không dễ dàng để xuất ngoại như vậy. Hạng Chỉ Viện nói là anh ta có cách. Giang Lê Phiến nói. Hạng Chỉ Viện nói hôm nay rời đi thì nhất định sẽ có biện pháp để rời đi. Nghe vậy, An Vũ Dương lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Suýt nữa thì quên, Hạng Chỉ Viễn của ngày hôm nay so với 2 năm trước còn khá hơn nhiều. Chúc em vạn sự như ý. Giang Lê Phiến ánh mắt tối sầm lại. An Vũ Dương, anh không tới tiễn chúng em sao? Có một khoảng thời gian dài im lặng trên điện thoại. Không, chỉ có điều anh còn có rất nhiều việc phải làm ở đây. Chúc em và mọi người lên đường thuận lợi. An Vũ Dương thản nhiên nói, giọng nói đỡ hơn. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ gìn bản thân, luôn nghĩ cho bản thân nhiều hơn, em biết không? Anh cũng vậy, Giang Lê Phiến nói. Được rồi, vậy cúp máy đi. An Vũ Dương chậm rãi nói, sau đó cúp điện thoại. Em... Giang Lê Phiến còn muốn nói gì nữa. An Vũ Dương đã cúp điện thoại, để cô một mình nhìn điện thoại hồi lâu. Bên kia một chiếc taxi đậu bên đường, một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ngồi ở ghế sau. An Vũ Dương ngồi ở đó, tay cầm điện thoại. Tên người liên lạc cuối cùng, điện thoại di động là Ninh Phiến. Đi hôm nay, nhanh quá. An Vũ Dương cụp mắt xuống, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, chỉ còn lại một sự ảm đạm, không có chút ánh sáng nào. Đi thôi, sống theo những gì trong lòng mình nghĩ, mình mong muốn, đừng hành hạ bản thân nữa. Anh cúi đầu, hai bàn tay thon dài lại đan vào nhau. Ngón tay cào lên ngón tay anh, vẽ lên những vết thật sâu đến chảy máu. Đèn đỏ vừa tắt, đèn xanh đã sáng lên. Tài xế lái xe về phía trước. An Vũ Dương ngồi phía sau hờ hững nói. Tìm một cửa hàng hoa đi. Tìm cửa hàng hoa gần nhất. Vâng, thưa ngài. Người tài xế gật đầu. An Vũ Dương nhìn xuống tay mình, lúc này mới phát hiện mình lại có chút đau đớn. Nhìn vết máu, sắc mặt gần như tái nhợt vì đau. Mẹ, con quyết định cùng Hạng Chỉ Viện đi Thái Lan. Hôm nay con sẽ đi. Trong bếp, Hạ Tư Duệ đang nấu cháo. Nghe thấy giọng nói của Giang Ninh Phiến, Hạ Tư Duệ kinh ngạc quay đầu nhìn cô. Vội vàng như vậy à? Đã quyết định rồi sao? Vâng. Giang Ninh Phiến đứng đó gật đầu. An Vũ Dương khi đó có nói cái gì không? Hạ Tư Duệ lại hỏi. Là An Vũ Dương thuyết phục con đi. Giang Ninh Phiến thành thật nói, nếu không cô làm sao quyết định được. Hạ Tư Duệ nghe vậy, thở dài một hơi, khẽ cau mày. An Vũ Dương là một chàng trai tốt. Cậu ta nguyện ý âm thầm bảo vệ con 2 năm. Cuối cùng con cũng không muốn cái gì cả. Con nợ cậu ấy rất nhiều đấy. Con biết. Giang Lê Phiến gật đầu. Con biết mình nợ anh ấy rất nhiều. Quá nhiều rồi. Thôi quên đi. An Vũ Dương tự mình chịu buông tay. Mẹ cũng không biết nói gì nữa. Ăn sáng xong rồi các con thu dọn đồ đi. Hạ Tư Duệ nói. Giang Lê Phiến sửng sốt. Mẹ, mẹ không đi cùng sao? Mẹ đâu có đi được. Mẹ đã già rồi. Có muốn cũng không được. Miễn sao ở đâu sống tốt là được. Hạ Tư Duệ nói. Nhưng làm sao con có thể yên tâm được? Được. Không nói thì mẹ không đi. Đừng có lý do gì nữa. Mẹ sẽ không nghe đâu. Hạ Tư Duệ ngắt lời cô, lạnh mặt nói. Mẹ không quen đất nước Thái Lan. Con cứ đi đi. Con sang đó thế nào cũng được. Giang Lê Phiến rút cuộc cũng không nói chuyện được với Hạ Tư Duệ, đành phải im lặng ra khỏi bếp đi ra ngoài. Cô đâm đầu vào Hạng Chỉ Viễn. Hạng Chỉ Viễn đang cài khuy áo, cau mày khó chịu nhìn thấy Giang Linh Phiến, lập tức hỏi. Đồ này thực sự là thằng mồ chưa mặc à? Chưa mặc. Giang Ninh Phiến bất lực nói, tại sao lại cảm thấy hắn ta đã mặc nhỉ? Hạng Chí Viễn nghi hoặc, ngửi mùi ống tay áo, vẻ mặt chán ghét. Thật sự là chưa có mặc, anh mặc đi. Giang Ninh Phiến nói xong khoát tay rời đi. Vừa đi ngang qua, cô bị Hạng Chí Viễn nắm lấy tay. Hạng Chí Viễn lui về sau một bước, cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô. Giang Ninh Phiến, em không sao chứ? Nhìn thấy cô cứ rõ ràng như vậy, Giang Ninh Phiến liếc nhìn hướng nhà bếp. Em sợ tạm thời chúng ta chưa đi được Thái Lan, mẹ không chịu đi. Em cũng không thể để mẹ một mình ở trong nước được. Nghe vậy sắc mặt của Hạng Chí Viễn tối sầm lại, trầm giọng nói, anh đã nói là hôm nay chúng ta đi, em cứ giao lại cho anh. Em đi đánh thức chuông nhỏ dậy đi. Anh... Giang Ninh Phiến lắc đầu, quên đi. Anh cũng không được. Mẹ em tin tưởng An Vũ Dương nhất. An Vũ Dương phải mất rất nhiều ngày mới thuyết phục được bà ấy quay về đây. Mẹ cô tính tình như trâu bò vậy, không dễ thuyết phục như vậy. Giang Ninh Phiến, đừng bao giờ nói không với người đàn ông của mình. Hạng Chí Viễn ôm cô vào trong lòng, giọng nói tà ác, cúi đầu hôn lên môi cô. Thằng mù kia không so được với anh. Hôm nay anh nhất định sẽ để mẹ đi cùng chúng ta. Nói rồi, Hạng Chí Viễn đi về phía nhà bếp. Đồ hoang tưởng tự đại. Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không ngăn cản, để anh ấy sờ vào bức tường đi, cho anh ấy biết mẹ cô không dễ dỗ như vậy. Sau này phải chăm sóc bà cẩn thận hơn. Giang Ninh Phiến đi vào phòng ngủ. Chuông nhỏ thì đã mở mắt, nằm ở trên giường nghịch ngón tay, không khóc cũng không quấy, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Thức dậy chưa? Nhìn thấy con gái, Giang Ninh Phiến khẽ nở nụ cười. Dậy rồi. Chuông nhỏ mỉm cười nhìn cô. Ba nói cưỡi voi. Vẫn đang nghĩ về nó. Được rồi, bây giờ dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Giang Ninh Phiến nói xong, bước tới bế bé lên. Chuông nhỏ thì ngoan ngoãn nhào vào trong lòng cô, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ cô. Tắm rửa xong, Giang Ninh Phiến một tay ôm chuông nhỏ đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng bếp không có người, trên bàn ăn có mấy bát cháo còn bốc hơi nghi ngút. Người đi đâu rồi? Giang Ninh Phiến nghi ngờ nhìn quanh, đặt chuông nhỏ xuống, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi lại. Cuối cùng cô thấy Hạ Tư Duệ và Hạng Chí Viễn ngoài cửa. Nắng sớm hơi lành lạnh, chậm chậm trải khắp mọi ngóc ngách. Hạ Tư Duệ đang ngồi trên chiếc ghế dài, mặc chiếc áo sơ mi cũ sẫm màu, lưng còng, gương mặt có vẻ già nua, nếp nhăn hơi hẳn sâu. Trước mặt Hạ Tư Duệ là Hạng Chí Viễn đang quỳ. Hạng Chí Viễn quỳ trên mặt đất bùn lầy, hơi ẩm ướt buổi sáng, quỳ thẳng trước mặt của Hạ Tư Duệ. Trên khuôn mặt tuấn tú là cặp kính gọng đen, đôi mắt đen láy nhìn Hạ Tư Duệ thật sâu. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn cảnh này, ánh mắt rơi xuống vết bùn đất trên đầu gối của Hạng Chí Viễn, không tự chủ được vươn tay che miệng, không thể tin được. Anh ta đang làm cái gì vậy? Chuông nhỏ nhìn thấy như vậy thì lập tức nắm tay Giang Ninh Phiến. Mẹ, ba, bà. Nghe tiếng động, Hạng Chí Viễn đưa mắt nhìn họ, không nhúc nhích, vẫn quỳ ở đó, nhìn Hạ Tư Duệ đã lớn tuổi mà nói. Mẹ, con hứa sẽ làm những gì con nói. Khi nào mẹ có thể đi được, con sẽ cùng với em ấy đi bất cứ đâu mẹ muốn. Và khi một ngày nào đó mẹ cảm thấy không thể đi được, con sẽ cõng mẹ đến bất cứ nơi nào mẹ muốn, và con sẽ không bao giờ thất hứa. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nghe. Hạ Tư Duệ tự hồ cũng bị xúc động, thân hình gầy gò khẽ run lên. Để kết hợp lại cho chúng con một mối quan hệ tốt, không thể để mẹ mất đi một đứa con gái. Mẹ ơi, con đã mất đi mẹ ruột 52 tuổi, lớn lên không biết phải vịn vào ai, dựa vào ai. Mẹ chỉ nên thương hại bọn con thôi, và để cho con có một người mẹ để con thờ phụng. Hạng Chí Viễn quỳ xuống trước mặt bà và nói. Hạ Tư Duệ tiến tới kéo Hạng Chí Viễn lên, nhưng Hạng Chí Viễn quỳ dưới đất không nhúc nhích. Hạ Tư Duệ đưa tay lau nước mắt, trách móc nói, cái thằng nhóc này sao lại bướng bỉnh như vậy? Mẹ đã nói rồi, chỉ cần con đối xử tốt với Giang Ninh Phiến và Chuông Nhỏ thì sẽ không sao đâu. Hai năm qua, nó đều không chịu gả cho An Vũ Dương. Mẹ mơ hồ đoán được nó đã có người trong lòng rồi, nên bây giờ mẹ cũng không ngăn cản nó. Con cứ việc đi đi, sao nhất định phải mang theo một bà già như mẹ chứ? Giang Ninh Phiến nghe nói mà mũi hơi chua chua cay. Hóa ra Hạ Tư Duệ vì cô mà chấp nhận Hạng Chí Viễn nhanh như vậy. Từ bây giờ mẹ sẽ quan tâm đến bọn con. Hạng Chí Viễn quỳ xuống, giọng điệu hống hách nói, mẹ, Những gì cần nói con đã nói rồi. Mẹ không đi cùng chúng con. Chúng con cũng không thèm lãng phí thời gian với mẹ đâu. Chúng con sẽ nhất định đưa mẹ theo. Hạ Tư Duệ đau đầu nhìn. Sao con... Hạng Chỉ Viễn bỗng đứng bật dậy khỏi mặt đất, quay lưng lại, nhấc Hạ Tư Duệ khỏi ghế. Hạ Tư Duệ dù sao cũng đã già, lên lúc này rất sợ hãi. Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Không, người ta nhìn tôi trông như thế nào, không cõng được. Con chỉ muốn cho mẹ biết là con có thể cõng mẹ. Hạng Chỉ Viễn cõng bà, kiêu ngạo nói. 10 năm không đi được, con sẽ cõng mẹ 10 năm. Nếu mẹ không đi được, mà không đi được 20 năm, con sẽ cõng mẹ 20 năm. Con sẽ cõng mẹ hết. Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế? Để tôi xuống nhanh lên. Bà ở trên lưng của Hạng Chí Viễn đặc biệt là buồn cười, vội vàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng Hạ Chí Viễn. Không, để con cõng mẹ ra sân bay. Hạng Chí Viễn bá đạo. Cái gì? Đưa ra sân bay? Hạ Tư Duệ ngơ ngác, vội vàng nói. Mẹ còn chưa đến mức không thể đi được. Con không cần cõng, để mẹ tự đi. Giang Ninh Phiến đứng ở phía cửa, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Mẹ thực sự đã đồng ý à? Chỉ sau một thời gian rất ngắn, Hạng Chí Viễn đã thực sự thuyết phục được bà. Hóa ra, mẹ của cô là một kẻ ưa nịnh. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn lại đặt Hạ Tư Duệ xuống, đưa mắt nhìn Giang Ninh Phiến có chút kiêu ngạo, thầm ra hiệu cho cô. Xem thủ đoạn của người đàn ông của cô chưa? Giang Ninh Phiến đứng đó, bình thản mỉm cười nhìn Hạng Chí Viễn đang đứng cách đó không xa. Cô thực sự muốn nói với anh rằng anh hoàn toàn khác với con người thường ngày của mình. Trông anh không giống với Hạng Chí Viễn mạnh mẽ trước đây, nhưng cô lại rất thích anh, thích cái kiểu Hạng Giang này. Anh là một người hiện tại và anh chỉ thuộc về cô. Con muốn cõng, con muốn cõng. Chuông nhỏ mê mẩn nhảy cẫng lên la hét. Giang Ninh Phiến buông tay chuông nhỏ ra, chợt quay về phía Hạng Chí Viễn, nhào vào trong lòng anh. Hạng Chí Viễn đẩy bé ra đằng sau. Giang Ninh Phiến kiễng chân hôn lên môi Hạng Chí Viễn. Một đôi mắt đẹp đầy trìu mến, một đôi tay vòng qua cổ anh. Hạng Chí Viễn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Anh nhanh chóng vòng tay ôm cô, lao về phía cô, quay lưng về phía cô, hôn sâu hơn, nụ hôn cuồng nhiệt, dai dẳng và điên cuồng. Hôn nhau. Chuông nhỏ đứng ở đó lấy đôi tay nhỏ bé che mắt lại. Lại thêm lần nữa à? Họ lại như vậy. Người lớn thật là phiền toái. Hạ Tư Duệ nhìn hai người dán sát vào nhau, nhìn nụ cười trên mặt của Giang Ninh Phiến, nếp nhăn nơi khóe mắt của bà cũng có dấu hiện nhẹ nhõm. Một lúc sau, Hạ Tư Duệ lắc đầu đi về phía chuông nhỏ, thở dài nói. Chuông nhỏ, xem ra sau này con phải đi theo bà rồi. Khó có thể trông cậy vào cha mẹ con. Bà sẽ phải phục vụ con đấy, cô gái nhỏ. Hai người kia cách xa lâu ngày mới hội ngộ. Tình yêu coi như không nhìn thấy người ngoài, chắc chắn không thể chăm sóc cho chuông nhỏ được. Vậy thì hãy để bà già này chăm sóc vậy. Giọng của bà đầy phàn nàn, như một nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt của bà ấy. Bà ngoại, cháu đang đợi bà. Chuông nhỏ hét lên một tiếng. Hạng Chí Viễn hiệu suất làm việc cực nhanh, đến trạm vạng tối đã là xong việc. Hạ Tư Duệ và Giang Ninh Phiến cùng thu dọn hành lý. Giang Ninh Phiến kéo vali đi ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe thương mại màu đen chậm rãi đậu trước cửa biệt thự. Cô Minh Thành tóc vàng hoe bước ra khỏi xe, cười nịnh nọt với họ. Chị Phiến. Chào gì? Đây là... Đứng bên cạnh Giang Ninh Phiến, Hạ Tư Duệ nghi ngờ hỏi. Giang Ninh Phiến còn chưa kịp trả lời, Hạng Chí Viễn đã từ bên trong đi ra, lạnh lùng hỏi cô Minh Thành. Thu dọn hành lý chưa? Vâng, thưa ngài, thưa ngài. Cô Minh Thành gật đầu, lập tức bước lên, kéo vali lên xe. Trợ lý? Hạ Tư Duệ kinh ngạc nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn bày ra cái bộ mặt lễ phép hiếu thảo ở trước mặt Hạ Tư Duệ. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, cha nuôi con làm ăn buôn bán, có tài sản không nhỏ, cho nên mọi người trong nhà đều gọi con là thiếu gia. Đây là cuộc sống của con, đây là người trợ lý cho con. Trợ lý cuộc sống? Không phải là trợ lý xã hội đen à? Giang Ninh Phiến nghĩ thầm. Vâng, lão phu nhân, con là trợ lý của thiếu gia. Cô Minh Thành đứng ở trước mặt Hạ Tư Duệ cười vô hại. Thì ra là thế. Hạ Tư Duệ cũng gật đầu, nhìn Hạng Chỉ Viễn nói. Xem ra cậu khiêm tốn rồi, nhà cậu hẳn là rất nhiều tiền nhỉ. Con sẽ nuôi mẹ bằng số tiền con kiếm được, Mẹ lên xe đi. Hạng Chí Viễn dìu Hạ Tư Duệ lên xe. Anh hiếu thảo như con ruột. Cô Minh Thành vừa thu dọn hành lý vừa lén nhìn, không khỏi há hốc mồm. Đây còn là Hạng thiếu gia sao? Lúc Giang Đình Phiến đi về phía trước, cô Minh Thành đột nhiên tiến lại gần, nhỏ giọng nói: Chúc mừng chị Phiến và cậu chủ đã quay về bên nhau, sớm kết hôn sinh con. Trọng điểm là sớm sinh quý tử. Sinh ra quý tử sẽ không gọi nhầm người nữa. Giang Đình Phiến nhìn anh ta nói không lên lời. Chị Phiến, tôi cũng có một phần giúp hai người đoạn tụ. Cô Minh Thành nhìn cô cười nịnh nọt, đợi khen ngợi, thấp giọng nói: Tôi bịa chuyện đấy. Cô đoán cũng là kiệt tác của cậu ta. Cô Minh Thành, cậu xem, cậu đi xem phim Hàn sao? Giang Lê Phiến kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mỗi lần chúng tôi chiến đấu trở về đều rất cần tinh thần và thể chất tốt. Nếu không thì cuộc sống của chúng tôi quá đẫm máu rồi. Cô Minh Thành nghiêm túc nói. Giang Nghi Phiến tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Một người đàn ông vừa mới chiến đấu xong trong cơn bão máu đã quay lại, nhìn phim Hàn bê bết máu trên tay, lại cầm khăn giấy để lau mắt à? Cảnh tượng đó cô không thể tưởng tượng nổi. Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn dừng ở cửa xe gọi tên cô, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn cô Minh Thành. Còn muốn đến Việt Nam lần nữa à? Dám gần người phụ nữ của anh như vậy. Bị Hạng Chí Viễn trừng mắt, cô Minh Thành sợ hãi rụt đầu lại, nói thẳng: Không dám, không dám. Em là người vô kỷ luật. Một nhóm người lên một chiếc xe thương mại và đi đến sân bay. Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến và Chuông Nhỏ ngồi ở hàng trên cùng. Cô Minh Thành cùng với Hạ Tư Duệ ngồi hàng ghế giữa trong xe. Cả hành trình yên ắng, trong xe chỉ có tiếng radio. Chuông Nhỏ thì đang ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em bên cạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi xe đã lái ra ngoài. Hạng Chí Viễn thì ngồi ở giữa con gái và Giang Ninh Phiến, khuôn mặt dưới cặp kính gọng đen nghiêm nghị không chút biểu cảm, trên người mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Một lúc lâu sau, ánh mắt của Hạng Chí Viễn thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày, bàn tay mảnh khảnh lấy ra một chai nước đưa cho Hạ Tư Duệ ở trước mặt, trầm giọng nói, cũng rất là từ tốn: Mẹ, chai nước này sẽ ấm hơn, con mua loại trà trung thảo dược có thể trấn tĩnh tinh thần. Hành trình đến Thái Lan còn rất dài, mẹ uống chút này đi. Cảm ơn, cảm ơn con đã quan tâm. Hạ Tư Duệ nhận lấy bình nước, càng nhìn Hạng Chí Viễn thì càng ưng ý. Cô Minh Thành kinh ngạc nhìn Hạng Chí Viễn đeo kính gọng đen, lặng lẽ nuốt xuống. Không ngờ có ngày hắn ta nhìn thấy cậu Hạng hầu hạ người khác. Hắn sống lâu như vậy, cái gì cũng có thể nhìn thấy. Hạng Chí Viễn ngửa người ra sau, dùng đôi mắt đen láy liếc nhìn Giang Ninh Phiến, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, vươn tay ôm cô vào lòng, môi mỏng kề sát bên tai cô, giọng nói từ tính: Thế nào, có được không? Anh đã nói là có thể xử lý mẹ em mà. Vâng, anh cứ làm người tốt đi. Giang Ninh Phiến nói. Cô thật không ngờ Hạng Chí Viễn lại dùng mẹ của cô thân thiết được như vậy. Đã lâu rồi bà ấy cũng không được vui như thế này. Điều đó thật tuyệt vời. Đài đang phát tin tức, đột nhiên truyền đến một tin tức. Hạng Chí Viễn, thủ lĩnh Hạng gia chấn động cả Đông Nam Á, mấy ngày trước tới Hồng Cảng bị phục kích. Hung thủ vẫn chưa bắt được, nên cảnh sát đã cử ngừa thêm người để bảo vệ anh ta. Hạng Chí Viễn là người như thế nào? Tôi tin rằng nhiều người đều biết. Anh ta là người của Địa Ngục Thiên, uy thế rất lớn. Trong nước, nhất là các phương Bắc đều nói tới anh ta. 2 năm trước kiện tụng, nhưng cuối cùng do không đủ bằng chứng đã được thả ra, sau đó tiếp quản Hạng gia. Vậy thì Hạng gia lớn như thế nào so với Địa Ngục Thiên? Để tôi kể cho các bạn nghe một chút về khoa học dân gian. Nếu Địa Ngục Thiên là một cái bát, thì Hạng gia thì là một cái chậu làm bằng thép, gõ không thể vỡ được. Tin tức vang lên trong chiếc xe yên tĩnh. Chuông Nhỏ thì đang ngủ. Giang Ninh Phiến sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là tin tức mấy ngày trước, quả nhiên là đem ra phát sóng lại. Cô ngước mắt nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn ôm lấy cô, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Hai mắt thâm thúy, môi mỏng mím thành một đường, toát ra một tiếng nghiêm nghị. Cô mưng thẳng ngồi đó, sắc mặt cũng biến sắc. Đưa tay định tắt đi đài, nhưng lại cảm thấy như thế thì quá là cố tình, nhất thời không biết phải làm sao. Anh ta khó chịu liếc nhìn Hạng Chí Viễn, chợt nghe thấy Hạ Tư Duệ cầm bình nước lạnh, lạnh lùng nói: Loại người này nên chết quách đi, còn cần cảnh sát bảo vệ làm gì, thật là nực cười. Để cảnh sát đi bảo vệ cái loại cặn bã này, Người tốt bảo vệ người xấu, người tốt chết, còn kẻ xấu thì tiếp tục sống nhăn răng. Công lý còn đâu nữa? Giọng Hạ Tư Duệ rất lạnh lùng. Hạng Chí Viễn ngồi ở phía sau, vòng tay ôm Giang Ninh Phiến đột nhiên siết chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen vô cùng thâm thúy, tràn đầy u ám. Cậu không nghĩ như vậy sao? Loại người này đáng chết lắm. Hạ Tư Duệ nhìn cô Minh Thành đang ngồi bên cạnh. Cô Minh Thành sửng sốt một hồi, lúc này sắc mặt tái nhợt, cứng ngắc đồng ý. Đúng vậy, lão phu nhân, loại người này đáng chết. Mọi thứ nên bị sét đánh, hãy để chúa thu dọn đi. Khi Hạ Tư Duệ nghĩ đến chồng, con gái và con rể của mình, giọng điệu của bà đầy thù hận. Hạng Chí Viễn lại siết chặt tay. Giang Ni Phiến nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô, cánh tay bị anh nắm rất đau. Cô nhìn sang Hạng Chí Viễn, sắc mặt của Hạng Chí Viễn vô cùng xấu xí. Cặp kính gọng đen cũng không thể che đi vẻ mờ mịt trong mắt anh lúc này. Nghĩ đi nghĩ lại, cả người Giang Ninh Phiến từ từ rúc vào trong ngực của Hạng Chí Viễn, dựa vào anh. Hành động này làm cho tay của Hạng Chí Viễn dần thả lỏng. Giang Ninh Phiến cắn môi, bọn họ có áp lực, không nên chịu đựng mới có thể ở bên nhau. Trong xe không một tiếng động, chỉ thấy người dẫn chương trình trên radio còn đang phổ biến thế lực của Hạng gia là khủng khiếp như thế nào. Hạ Tư Duệ nghe xong, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Sắc mặt của cô Minh Thành càng lúc càng tái nhợt. Cuối cùng không nhịn được nữa, nói với tài xế: tôi muốn nghe một bài hát. Tìm một bài hát mà nghe đi. Vâng ạ. Người lái xe sau đó tắt radio và chuyển sang kênh bài hát. Có một bầu không khí kỳ lạ trong xe. Sự kỳ lạ này đến tận sân bay, nơi hai máy bay phản lực tư nhân đang đậu ở trên đường băng trống. Xe chậm rãi đi về phía trước. Giang Ninh Phiến quay đầu lại, liền nhìn thấy vô số những người đàn ông chắp tay sau lưng đứng ở trước máy bay riêng. Một bóng người xinh đẹp đứng ở phía trước, làn váy tung bay theo một vòng cung xinh đẹp trong gió, là Hạ Tiêm Tiêm. Chiếc xe chuyển ra một máy bay riêng khác. Để tránh Hạ Tư Duệ nhìn thấy quá nhiều người của mình, Hạng Chí Viễn rời Hồng Cảng bằng hai chiếc máy bay. Mẹ, chúng ta đã tới rồi. Xe dừng lại, Hạng Chí Viễn đi về phía Hạ Tư Duệ, sắc mặt đã trở lại bình thường, giọng nói vẫn lễ phép cung kính, không có chút tức giận. Như thể người mà Hạ Tư Duệ vừa chửi không phải là hắn. Anh vẫn tôn trọng bà. Giờ đã lên máy bay hả? Hạ Tư Duệ hơi sửng sốt. Không cần làm thủ tục sao? Cô Minh Thành nhảy xuống xe, một lúc lâu sau mới dịu lại, nói: lão phu nhân, đây là phi cơ riêng của Hạng gia, thủ tục đã làm xong, không cần làm thủ tục nữa. Phi cơ riêng? Hạ Tư Duệ kinh ngạc, quay sang Giang Ninh Phiến. Gia tộc Hạng Giang này nhiều tiền hơn mẹ nghĩ, thậm chí còn có một máy bay riêng. Ừm, Hạng gia cũng khá giàu. Giang Ninh Phiến chỉ có thể nói như vậy. Hạ Tư Duệ nhìn Hạng Chí Viễn xuống xe, cô Minh Thành đứng sang một bên cung kính nói gì đó với hắn. Chủ tớ Chí Viễn thì đang ra dáng thiếu gia, bình thường ta cũng không tỏ thái độ thiếu gia ra đâu. Hạng Giang tốt thật đấy. Con gái còn thật may mắn. Hạ Tư Duệ cũng cảm động nói. Bà hài lòng với Hạng Giang, Hạ Tư Duệ nghĩ. Nhưng cái đó chỉ dành cho Hạng Giang, không dành cho Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến gật đầu, cô đồng ý với lời của Hạ Tư Duệ nói. Trước mặt Hạ Tư Duệ, Hạng Chí Viễn đã không ra dáng thiếu gia, huống chi là thiếu chủ quen hô mưa gọi gió, nấu cơm xoa bóp, cuối cùng cũng phải quỳ gối. Hạng Chí Viễn có thể làm được như vậy, Giang Ninh Phiến làm sao lại không thể cảm động cho được. Hai năm trước, Giang Ninh Phiến cho rằng Hạng Chí Viễn chỉ yêu là hồi ức, chê ly mới là giải pháp cho mọi chuyện. Hai năm sau, Hạng Chí Viễn vì Giang Ninh Phiến mà làm chuyện này, cô làm sao có thể dửng dưng đẩy anh ra. Hạ Tư Duệ xuống xe, Hạng Chí Viễn lập tức bước tới đỡ bà, cẩn thận dìu bà xuống xe. Thân hình cao lớn chắn ở trước mặt bà cơn gió lạnh ở trên đường băng. Hạng Chí Viễn luôn là người cẩn thận, chỉ cần hắn nguyện ý, đối với một người lòng tốt là không có giới hạn. Thấy Hạng Chí Viễn chăm sóc mẹ mình nhiều như vậy, ánh mắt của Giang Ninh Phiến tối sầm lại. Cô lờ mờ cảm thấy Hạng Chí Viễn đang làm chuyện có lỗi với mình và đang trả nợ ở đâu đó. Đây có thể không phải là một dấu hiệu tốt. Nghĩ đến đây, Giang Ninh Phiến nhếch môi, ôm chuông nhỏ đi ra cửa xe. Hạng Chí Viễn nhìn cô một cái, ôm chuông nhỏ còn đang ngủ say, để chuông nhỏ ngủ ở trên vai mình. Cô Minh Thành. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô Minh Thành. Cô Minh Thành lập tức tiến lại gần chỗ Hạ Tư Duệ, nhã nhặn nói: lão phu nhân, Lên máy bay đi, có muốn con cõng không? Hạng Thiếu kính trọng lão phu nhân hơn cả Hạng tiên sinh. Ắt hẳn hắn cũng phải chiếu cố bà thật tốt. Còn chưa tới mức không đi được, sao phải một hai cõng ta? Hạ Tư Duệ buồn cười để cô Minh Thành đỡ mình lên máy bay. Giang Ninh Phiến nhìn bọn họ rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạng Chi Viễn, nhẹ giọng nói, chuyện vừa rồi đừng để trong lòng. Cô đang đề cập đến cái chuyện đài phát thanh ở trong xe hơi. Hạ Tư Duệ đâu biết rằng người bà nguyền rủa lại chính là người đang quỳ gối ở bên bà, sẵn lòng cõng bà suốt 20 năm. Hạng Chi Viễn ôm chuông nhỏ, sắc mặt nghiêm nghị cúi đầu nhìn cô, trong mắt chan chứa tình cảm, môi mỏng khẽ nhếch, trầm giọng nói, cho nên em nghĩ về nó à? Giang Ni Phiến không ngờ Hạng Chi Viễn lại hỏi như vậy. Cô sững người một giây, sau đó khó khăn cười nói, bây giờ anh không phải là Hạng Giang sao? Tôi chỉ nhận anh là Hạng Giang, một kỹ sư IT bình thường. Hạng Giang đeo kính gọng đen, không phải là Hạng Chi Viễn toàn năng của Đông Nam Á. Hạng Chi Viễn nhìn chằm chằm nụ cười trên môi cô, khuôn mặt anh không được tốt cho lắm. Cô vẫn thực sự cũng không quan tâm. Mẹ con bọn họ hận Hắc Đạo hơn anh tưởng rất nhiều. Anh chợt nhớ tới lời của An Vũ Dương từng nói với anh, Hạng Chi Viễn, trên đời này chỉ có người phụ nữ yêu cậu nhất. Nếu cậu là đàn ông, cậu nên vì cô ấy mà từ bỏ tất cả những gì cậu có bây giờ. Hạng Chi Viễn nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến, ánh mắt càng sâu. Giang Ninh Phiến quay đầu nhìn một chiếc phi cơ riêng khác ở đằng xa, liền thấy Hạ Tiêm Tiêm đứng xa xa, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể chắc chắn Hạ Tiêm Tiêm đang hướng về phía bọn họ. Nhìn về phía bọn họ, Hạng Chi Viễn đã sắp xếp, nhưng Hạ Tiêm Tiêm không tiến tới. Giang Ninh Phiến nghĩ, cho dù là Hạng Chi Viễn không nói gì, Hạ Tiêm Tiêm cũng không dám lên mặt, bởi vì sợ gặp mẹ cô sẽ vô ý bại lộ thân phận của cô ấy. Sau này anh định như thế nào với Hạ Tiêm Tiêm? Giang Ninh Phiến hỏi. Hạ Tiêm Tiêm? Cô thừa nhận mình không thích sự tồn tại của Hạ Tiêm Tiêm, nhưng cô không thể làm gì được. Anh mua cho cô ấy một căn nhà để người bảo vệ cô ấy, cũng không ở chung với chúng ta. Hạng Chi Viễn quay đầu nhìn về phía Hạ Tiêm Tiêm, trầm giọng hạ quyết định. Giang Ninh Phiến trợn mắt há mồm nhìn anh. Hạng Chi Viễn một tay ôm chuông nhỏ, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, tâm tình lập tức tốt lên, khóe môi nhếch lên. Giang Ninh Phiến, vẻ mặt này của em là làm sao vậy? Anh đã nói rồi, bây giờ Tiêm Tiêm là em gái, anh em là điều mơ hồ nhất. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói, xoay người rời đi. Hạng Chi Viễn đuổi kịp, trừng mắt nhìn cô. Giang Ninh Phiến, em uống hơi nhiều giấm đấy. Giang Ninh Phiến đi lên phía trước, lạnh lùng nói, uống giấm thì cũng không có việc gì, tôi có thể uống cả một cái Thái Bình Dương giấm. Cô cũng biết lòng ghen tuông của mình có chút khó hiểu. Ngay từ đầu cô đã đẩy Hạ Tiêm Tiêm đến bên anh, anh cũng không yêu mà lại yêu mình. Theo lý mà nói cô nên hạnh phúc, nhưng cô vẫn ghen. Hạng Chi Viễn mím môi, đi sát bên cô, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm. Sau cặp kính gọng đen hiện lên một tia tà ác. Giang Ninh Phiến, sao lại như vậy? Anh thích nhìn thấy em ghen lắm đấy. Thật sự, Hạng Thiếu, cứ xem thoải mái đi. Giang Ninh Phiến sắc mặt càng lạnh hơn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Hạng Chi Viễn hiểu cô thật sự ghen, khẽ nhíu mày, một tay ôm chuông nhỏ, một tay nắm lấy tay cô. Giang Ninh Phiến đẩy ra. Hạng Chi Viễn giữ chặt lại, đan ngón tay vào nhau, không cho cô giãy ra. Giang Ninh Phiến lắc mấy lần cũng không rũ ra được, liền cũng không thèm để ý nữa. Hạng Chi Viễn thì nắm lấy chặt tay cô, ngữ khí tử tính nói, được rồi, em cứ ngồi xuống đi. Sau này cho dù anh có đi gặp cô ấy, anh cũng sẽ dẫn em đi cùng, thế nào? Điều đó không cần thiết. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt, xác thực cố gắng làm ra vẻ mình không quá để ý đến chuyện này. Anh đã nói vì cha mẹ của Tiêm Tiêm vì anh mà chết, anh không thể vứt bỏ cô ấy, cũng không bỏ cô lấy lại một mình. Hạng Chi Viễn nắm chặt tay cô, đôi mắt đen thăm thẳm. Người phụ nữ duy nhất của Hạng Chi Viễn này chính là em, chỉ có em. Thanh âm của anh trầm thấp mà bá đạo, mỗi một chữ đều là mạnh mẽ như lời thề vậy. Giang Ninh Phiến ngước mắt nhìn anh. Hạng Chi Viễn đang nhìn cô thật sâu, hứa hẹn với cô, ôm cô thật chặt. Cô cũng không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng nhẹ giọng nói, em biết. Cô đương nhiên biết giữa anh và Hạ Tiêm Tiêm không xảy ra chuyện gì. Vì nếu có xảy ra thì đã xảy ra chuyện sớm hơn rồi, từ 2 năm trước. Hà cớ gì còn phải đợi đến bây giờ? Vẫn còn ghen sao? Hạng Chỉ Viễn hỏi. Không có ghen. Sau này anh không được phép gặp riêng cô ấy. Giang Ly Phiến cất giọng nói, trong giọng nói mềm mại mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Hạng Chỉ Viễn cười nhẹ, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô đắm đuối. Nắm lấy tay cô, đưa lên môi anh hôn một cái, nói. Giang Ninh Phiến, anh chỉ thích ánh mắt của em, muốn chiếm giữ một mình anh thôi. Em không có. Giang Ninh Phiến lập tức mở mắt ra. Vô lý. Đi, lên máy bay. Đi sang Thái Lan nào. Hạng Chỉ Viễn nắm tay cô, đi về phía trước. Giang Ninh Phiến nghe vậy dừng lại nói. Chờ một chút. Cô lấy điện thoại di động ra xem, sau đó quay đầu nhìn xung quanh. Không khỏi có chút thất vọng vì không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Em đang xem ai? Hạng Chỉ Viễn hỏi. An Vũ Dương. Giang Ly Phiến thành thật nói. Xem ra anh ấy sẽ không tới tiễn chúng ta. Lần này, từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại. An Vũ Dương chăm sóc cô nhiều như vậy, nhưng cô thậm chí còn không có cơ hội trực tiếp nói lời cảm ơn với anh và chào tạm biệt. Thấy cô như vậy, Hạng Chỉ Viễn sắc mặt tối sầm. Bây giờ là anh đương uống nước giấm đây này. Chẳng lẽ là cố ý trả đũa anh sao? Nhắc tới thằng mù trước mặt anh. Giang Lê Phiến đứng đó tiếp tục nhìn quanh, vẫn không thấy An Vũ Dương đâu. Điện thoại di động của An Vũ Dương không liên lạc được. Lúc cô đi, cô gửi một tin nhắn báo cho anh biết. Không ngờ lần cuối gặp nhau lại là tối hôm qua. Lời nói cuối cùng của An Vũ Dương khuyên cô đi theo Hạng Chỉ Viễn. Đợi một lúc mà Giang Ninh Phiến vẫn chưa cất bước đi. Tức giận nói, đi thôi, chắc anh ta sẽ không tới đâu. An Vũ Dương tạm biệt cô qua điện thoại. Cô muốn nói lời tạm biệt với mặt đối mặt với nhau. Cô khịt mũi. Hạng Chỉ Viễn không hài lòng, hừ một tiếng, nắm tay cô đi về phía trước. Đột nhiên một chiếc xe taxi chạy tới, dừng trước mặt bọn họ. Tài xế xuống xe, cầm một tấm ảnh trên tay, nhìn Giang Ninh Phiến rồi lại nhìn tấm ảnh trên tay, ngập ngừng hỏi. Xin lỗi, cô là Giang Ninh Phiến tiểu thư? Là tôi. Giang Ninh Phiến gật đầu. Giang tiểu thư, đây là An tiên sinh nhờ tôi đưa cho cô. Người tài xế lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho cô. Giang Ninh Phiến giật mình, nhận lấy chiếc hộp hỏi, bây giờ anh ấy ở đâu? An tiên sinh đã đi rồi, giao cho tôi đem hộp này giao cho Giang tiểu thư. An tiên sinh chúc cho Giang tiểu thư lên đường bình an. Tài xế nói với cô rồi rời đi, ngồi lên xe lái đi. An Vũ Dương, anh ấy không đến mà chỉ gửi quà cho cô. Giang Ninh Phiến đẩy tay Hạng Chỉ Viễn ra. Hạng Chỉ Viễn nắm chặt, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạng Chỉ Viễn mặt đầy ghen tị. Em có thể không nhận đồ của hắn nữa được không? Anh ghen à? Điên cuồng ghen tuông. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chỉ Viễn, nhẹ giọng nói. Hạng Chỉ Viễn, 2 năm qua không có An Vũ Dương an bài cho bọn em, chắc em không trụ được đến ngày hôm nay. An Vũ Dương có ý nghĩa đặc biệt với cô. Cô cũng không thể vứt bỏ món quà này. Hạng Chỉ Viễn nhìn ra sự kiên định trong mắt cô, buông lỏng ngón tay thon dài một cái, hạ tay xuống, trầm giọng nói. Vậy thì anh muốn xem. Cô nhìn anh bất lực. Giang Ninh Phiến có chút bất đắc dĩ, vươn tay mở hộp, lấy ra một cái lọ thủy tinh trong suốt, to bằng lòng bàn tay, giống một lọ trôi giạt. Nhưng thay vì viết thư, lại chứa một loạt những bông hoa trắng nhỏ nhỏ. Những bông hoa nhỏ màu trắng treo lên những cành cây trong xanh. Từng bông một bám vào lọ thủy tinh, xinh tươi và đẹp đẽ. Hoa thạch thảo. Giang Ninh Phiến nhìn lọ hoa thủy tinh trong tay, khẽ mỉm cười. Loài hoa mà An Vũ Dương thích nhất là hoa thạch thảo. Hoa đẹp. Cái chai cũng đẹp. Cô không biết tại sao An Vũ Dương lại thích loài hoa này như vậy. Nhưng cô phải nói rằng, loài hoa rất hợp với tính cách của An Vũ Dương. Được được rồi. Đồ thì đã nhận rồi, có thể lên máy bay chưa? Hạng Chỉ Viễn sốt ruột giục cô. Giang Ninh Phiến đành phải đặt chai thủy tinh vào trong hộp, chủ động nắm tay Hạng Chỉ Viễn bước lên phi cơ riêng. Hạng Chỉ Viễn nắm tay cô thật chặt. Đột nhiên Giang Ninh Phiến tự hồ có cảm giác được cái gì đó, quay đầu lại nhìn. Không có gì cả. Cô liếc nhìn 2 lần, rồi lại nhìn đi chỗ khác dưới sự thúc giục của Hạng Chỉ Viễn. Ở nơi xa, một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện ở trong không gian kia, yên lặng nhìn bọn họ rời đi. Trong tay còn cầm một đám hoa thạch thảo. Chậm chậm, bó hoa rơi khỏi tay anh. Anh buồn bực xoay người rời đi. Ngược lại, đám người của Giang Ninh Phiến ngày càng rời xa. Lên chiếc máy bay tư nhân sang trọng, Giang Ninh Phiến đi về phía chỗ ngồi của mình. Bên trong vô cùng náo nhiệt. Cô Minh Thành thì đang kể cho Hạ Tư Duệ nghe những chuyện thú vị về Thái Lan một cách sinh động. Hạ Tư Duệ thì ngồi trên ghế, một người lạnh lùng như vậy lại buồn cười không ngừng. Giang Ninh Phiến nghĩ thật tệ. Không ai có thể làm bà vui vẻ, hạnh phúc lại hơn cô như vậy. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh lối đi của Hạ Tư Duệ. Hạng Chí Viễn thì bế chuông nhỏ trên chiếc ghế đối diện với Hạ Tư Duệ, thắt dây an toàn cho con gái. Chuông nhỏ thì vẫn đang say giấc nồng, thở nhẹ nhẹ. Hạng Chí Viễn chỉnh cho con gái một tư thế ngủ thoải mái, sau đó ngồi xuống đối diện Giang Ninh Phiến. Anh Tuấn ngả người ra sau, đẩy chiếc kính gọng đen, nhìn thẳng vào Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy bên cạnh có một quyển sách, cầm trên tay, lấy ra đọc. Đôi mắt anh không ngừng nhìn vào cô. Cô giả vờ như không biết, nhìn cuốn sách trên tay, rõ ràng người đối diện còn bướng bỉnh hơn cô. Ánh mắt đó luôn rắn chặt vào cô, ánh mắt đó nóng bỏng đến mức cô không thể trốn tránh. Cô cũng đã không đọc được một từ nào trong cuốn sách. Giang Ninh Phiến ngước mắt bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đối diện. Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Em nghĩ sao? Người phụ nữ của anh lại không liên quan gì đến anh à? Hạng Chí Viễn ngạo nghễ đáp. Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ, sau đó ngồi thẳng người. Một đôi mắt đẹp nhìn anh, lại nhìn anh, hai người đối diện nhìn nhau. Anh nhìn em nhìn anh. Không đến 10 giây, Hạng Chí Viễn đã bị đánh bại. Anh vươn tay, cởi cúc áo cổ, cúi người đi sát đến gần cô. Khàn giọng nói, em thật lợi hại. Anh lại có phản ứng, mẹ kiếp. Anh đã chịu đựng nó một cách khủng khiếp. Giang Ninh Phiến ngượng ngùng, anh biến thái. Nhưng mà nói điều này đột ngột nhưng ngọt ngào. Cố gắng ăn chay đã 2 năm rồi. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô. Giang Ninh Phiến, từ nay về sau, đến lúc em chị khỏi thương, không được nhìn anh, không được dụ dỗ anh. Em có nghe thấy anh nói không? Ai bảo anh ăn chay được 2 năm rồi? Giang Ninh Phiến cũng không muốn tranh luận với anh, chỉ nói, không nhìn thì không nhìn, coi như không có người thích nhìn anh. Cô tiếp tục nhìn xuống cuốn sách trên tay. Rất nhanh, ánh mắt rực lửa đó lại rơi vào người cô, như muốn thiêu đốt cô. Người đàn ông này thực sự là... Giang Ninh Phiến bất lực, bỗng nghe thấy giọng nói của cơ trưởng trên máy bay tư nhân nhắc nhở thắt dây an toàn. Máy bay sắp cất cánh. Giọng cơ trưởng rất to, chuông nhỏ, ngồi ở chỗ đó, thân thể nhỏ nhắn, kịch liệt chấn động, giật mình. Bé sức tỉnh, bím tóc, quà đầu có chút buông lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, không biết gì, một đôi mắt to mê mang nhìn phía trước, nhìn Hạ Tư Duệ, nhìn Hạng Chí Viễn, lại nhìn Giang Ninh Phiến, nét sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ dần dần biến mất, lại ngồi yên vị. Bé ngáp một cái thật to, ngửa đầu muốn ngủ tiếp. Đột nhiên chiếc máy bay riêng rung lên và có tiếng động lớn. Chuông nhỏ thì giật mình hét lên, mẹ ôm, mẹ ôm. Không có gì phải sợ, chờ máy bay cất cánh thì con có thể xuống chơi, con ngồi xuống đi. Hạng Chí Viễn nhìn về phía chuông nhỏ nhắn. Được. Chuông nhỏ vô cùng hoảng sợ, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy dây đai trước người, vô cùng căng thẳng. Các nét mặt rối rắm giống như lúc đi vệ sinh vậy. Giang Ninh Phiến và Hạ Tư Duệ không nhịn được cười. Bé chưa đi máy bay bao giờ à? Hạng Chí Viễn nhìn Giang Ninh Phiến hỏi. Chưa. Giang Ninh Phiến lắc đầu. Lúc cô đến từ thành phố S đến Hồng Kông còn quá nhỏ. Lúc đó không có đi máy bay. Tôi ở Hồng Kông 2 năm rồi. Cũng chưa từng đi ra ngoài với chúng tôi. Á! Chuông nhỏ nắm chặt thắt lưng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nụ cười trên mặt của Giang Ninh Phiến càng lớn. Cô ngồi đó nhìn con gái. Không lâu sau, chuyên cơ bay lên trời, chậm rãi rồi ổn định. Hạng Chí Viễn đứng dậy đi tới chỗ chuông nhỏ, cúi đầu nhìn bé. Còn muốn ngủ sao? Chuông nhỏ lắc đầu như trống lắc. Hạng Chí Viễn đưa tay tháo dây an toàn, bế bé xuống đất. Chuông nhỏ thì nắm chặt ống quần của Hạng Chí Viễn, kéo nếp ra. Yếu ớt nói, ba, con sợ. Có gì đáng sợ, ba còn ở đây. Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn đứa con gái đang run rẩy như cái sàng ở dưới chân mình. Trong mắt lóe lên một tia yêu thương hiếm có, vươn tay ôm lấy bé. Chuông nhỏ vội vàng vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Nằm ở trên vai anh, sắc mặt không ngừng quấn lấy nhau. Chuông nhỏ à, con cố gắng tự đứng một mình đi. Bây giờ không còn lắc lư nữa, có thêm dũng khí đấy. Giang Ninh Phiến ngồi ở chỗ đó, không thích chuông nhỏ cứ sợ máy bay quá mức như vậy. Con sợ. Chuông nhỏ nắm chặt cổ của Hạng Chí Viễn yếu ớt nói, không chịu xuống. Chuông nhỏ à, xuống nào. Giang Ly Phiến cố chấp. Ba ôm. Chuông nhỏ dựa vào trên người Hạng Chí Viễn, đem cái đầu nhỏ dựa vào trên vai hắn, ôn nhu nói. Nhưng bé lại không muốn xuống. Được, ba ôm. Hạng Chí Viễn nói, ôm chuông nhỏ ngồi đối diện Giang Ly Phiến. Giang Ly Phiến cau mày nói, để cho bé xuống chơi một mình đi, để đỡ sợ. Bây giờ phi cơ đã rất ổn định, cô cũng không thích chuông nhỏ rụt rè như vậy. Anh bế là tốt rồi, sao phải xuống? Hạng Chí Viễn nhướn mày, tự tin vuốt ve con gái. Giang Ly Phiến đau đầu. Anh sẽ khiến cho bé lúc nào cũng biết sợ hãi đấy. Con gái sao phải to gan như em được? Nhảy cẫng lên. Tinh thông 18 môn võ công à? Hạng Chí Viễn liếc cô một cái, có chút không vui nói. Con gái sinh ra là để người khác nuông chiều yêu thương. Làm gì như thế này? 18 môn võ công gì? Hạ Tư Duệ ngồi uống nước, lấy làm lạ nhìn bọn họ. Giang Ninh Phiến trong lòng thắt lại, lập tức nhìn Hạng Chí Viễn, ánh mắt ám chỉ. Hạng Chí Viễn là người như thế nào? Nhìn một chữ là biết. Giang Ninh Phiến là thân phận ngầm của tổ chức An. Hạ Tư Duệ cái gì cũng không biết. Hạ Tư Duệ lại càng không biết là con gái mình lại có một kỹ năng tốt như vậy. Mẹ, mẹ không biết sao? Người duy nhất ở bên con lúc nào cũng làm chuyện khác người. Hạng Chí Viễn nói với Hạ Tư Duệ, thái độ cung kính hòa nhã. Sắc mặt của Hạ Tư Duệ lập tức lạnh đi, trừng Giang Ninh Phiến một cái. Còn đấy nhá, còn đánh nhau với người ta sao? Không, mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói nhảm. Giang Ninh Phiến lập tức phủ nhận. Con không có nói bậy. Lần trước em ấy cắn con, nhưng không sao đâu mẹ. Đánh mắng hay thương yêu thì cũng như nhau. Hạng Chí Viễn thể hiện cái bộ mặt cưng chiều. Hạ Tư Duệ nghe vậy thì cũng vẫn lườm Giang Ninh Phiến một cái. Con cắn cậu ta ở ngoài nóng này như vậy à? Không phải là con đang làm gương xấu cho chuông nhỏ sao? Bình thường đâu có lạnh lùng như vậy. Tại sao con không học được một cái gì tốt hơn à? Hạng Chí Viễn ôm chuông nhỏ nhìn Giang Ninh Phiến, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Mẹ, con thật sự không có. Giang Ninh Phiến đau đầu nói. Cái gì mà không? Không phải em đã cắn anh rồi sao? Hạng Chí Viễn bĩu môi nhìn cô. Cắn? Giang Ninh Phiến đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, lúc thay băng cô đã cắn anh một lần. Chính anh cũng xông lên để cô cho cô cắn mà. Thay băng thì cô vẫn nhớ như in vậy. Vì vậy bây giờ báo thù sao? Chỉ một lần đó thôi, Giang Ninh Phiến nói. Em có chắc đó là lần duy nhất không? Hạng Chí Viễn hung ác nhướn mày. Hình như xảy ra trước đấy rồi à? Hạ Tư Duệ ở bên cạnh không nhịn được nữa, lắc đầu nói với Hạng Chí Viễn. Hạng Giang, đừng để bị con bé nó bắt nạt. Con bé mà bắt nạt con như vậy thì lần sau con phải nói với mẹ. Giang Ninh Phiến câm nín. Đây là mẹ ruột của Hạng Chí Viễn phải không? Không sao đâu mẹ, con quen rồi, bị thương một chút cũng không sao. Hạng Chí Viễn nhàn nhạt cười với Hạ Tư Duệ, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng nhăn nhở. Hạ Tư Duệ lắc đầu. Nó nóng tính quá cũng không tốt. Chắc là do mẹ dạy dỗ Ninh Phiến không tốt rồi. Từ nhỏ nó đã bị mẹ đánh, cho nên có lẽ cũng đã truyền lại một chút tính xấu đến tận bây giờ. Hạng Chí Viễn thật không ngờ. Tam quan của anh nhìn về Giang Ninh Phiến đã được làm mới rồi. Không giáo dục bằng roi thì làm sao có thể tốt được. Mẹ à, mẹ làm rất đúng. Hạ Chí Viễn khéo léo tâng bốc Hạ Tư Duệ, kiên quyết kéo Hạ Tư Duệ về một phe với mình. Giang Ninh Phiến chịu không nổi nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô đứng ở trong phòng tắm, vốc nước hất lên mặt, ngẩng mặt nhìn mình trong gương thì giật mình. Trong mắt cô hiện lên nụ cười, khóe môi cong lên. Giang Ninh Phiến đã lâu không thấy nụ cười trên mặt của cô, như nhịn không được sờ sờ mặt, nhìn mình ở trong gương. Thực tế, cuộc sống hiện tại đúng như những gì cô mong muốn. Gia đình, hạnh phúc, hòa thuận. Giá như Hạng Chí Viễn thật sự chỉ là Hạng Giang thì tốt biết bao. Ừ, Giang Ninh Phiến vốc nước hất lên mặt, hai tay vỗ vỗ hai má, trong lòng thầm nhủ. Đã đến nước này rồi thì đừng nghĩ tới một số chuyện không nên nghĩ nữa. Hãy đi từng bước một vậy. Ít nhất hiện tại gia đình bọn họ rất hạnh phúc. Có được hạnh phúc còn hơn không có. Giang Ninh Phiến nghĩ nghĩ, xoay người bước ra ngoài. Vừa trở về liền nghe thấy Hạ Tư Duệ cùng với Hạng Chí Viễn tán gẫu. Con cùng với nhà của chúng ta quả nhiên là có duyên phận đấy. Con xem, tên của con chính là họ của nó. Mẹ nói chính là chúng ta sinh mệnh như người một nhà. Con cũng cảm thấy như là luân hồi sai vậy, cho nên con muốn làm con trai của mẹ. Hạng Chí Viễn đơn giản đưa Hạ Tư Duệ lên trên trời. Hạ Tư Duệ đắc ý bật cười. Giang Ninh Phiến hâm mộ Hạng Chí Viễn. Anh cho cô thấy cái mặt này có khoa trương như vậy không? Biết nịnh nọt, khoa trương, nịnh nọt người khác không tiếc lời. Cô rất muốn hỏi Hạng Chí Viễn có phải là anh quên mặt ở Thái Lan đã bao giờ chưa? Mà lại để quên ở Hồng Cảng à? Mẹ! Chuông nhỏ nhảy xuống đất vui vẻ nhìn cô, cuối cùng cũng quen với máy bay. Giang Ninh Phiến ngồi xổm xuống với chuông nhỏ. Vui không? Vui lắm. Chuông nhỏ mừng quá, xoay người sờ mó hết thứ này đến thứ khác, lòng đầy tò mò về mọi thứ ở trên máy bay. Con có đói không? Mẹ đi lấy gì cho con ăn nhé? Giang Ninh Phiến hỏi. Được, được, chuông nhỏ nói. Hạng Chí Viễn nghe vậy thì bấm nút. Một lúc sau có hai tiếp viên hàng không đi tới, cung kính nhìn bọn họ. Hạng tiên sinh, chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài? Đưa thực đơn cho tôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng chân thực. Vâng ạ. Tiếp viên lập tức quay lại đưa thực đơn cho bọn họ. Mỗi người một quyển. Giang Ninh Phiến lật menu trong tay, kinh ngạc nhìn các món ăn. Có rất nhiều thức ăn là có thể nấu ở trên máy bay sao? Chỉ một ít và một ít đồ uống nóng. Cảm ơn. Giang Ninh Phiến gọi món rất chỉnh tề, đưa thực đơn cho cô tiếp viên. Cúi đầu liền thấy chuông nhỏ đi tới đi lui ở lối đi một cách mới lạ. Đi tới đi lui. Sau đó liền ngọt ngào chào hỏi các cô tiếp viên. Chào chị, chào chị. Xin chào các bạn thật đẹp. Hai cô tiếp viên lập tức hóa giọng trẻ con, tan chảy trước nụ cười của chuông nhỏ. Giả vờ là một đứa trẻ. Hạng Chí Viễn chán ghét, sắp nổ tung rồi. Đột nhiên nhìn Hạ Tư Duệ sang một bên đang kìm nén lại, quay đầu nhìn Giang Ninh Phiến ở trước mặt. Giang Ninh Phiến nhìn chuông nhỏ cùng hai tiếp viên chạy trốn chơi đùa, vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên, mặc kệ người ta có muốn nghe hay không. Cô con gái này của cô là một người nói chuyện rất chi là nhiều. Chuông nhỏ chỉ mới theo tiếp viên ra ngoài, rồi không ngừng tán gẫu rồi lại tán gẫu với mọi người. Tiếp viên bưng thức uống lên bàn cho bọn họ. Giang Ninh Phiến nhìn ly nước màu lam sẫm trước mặt, đang định uống, Hạng Chí Viễn đã ấn tay lên trên bàn. Anh làm gì? Giang Ninh Phiến khó hiểu nhìn Hạng Chí Viễn. Đây là ống hút cho đôi lứa, không phải cho em uống một mình. Hạng Chí Viễn liếc mắt nhìn ly nước. Giang Ninh Phiến nhìn kỹ một chút mới phát hiện trên đồ uống này có hai loại ống hút đôi. Có thể dùng cho hai người cùng uống. Cô nhíu mày. Anh kêu họ pha đồ uống khác đi. Nó không phải là chiếc cốc duy nhất còn sót lại à? Không chịu. Hạng Chí Viễn nói, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô, rõ ràng là muốn cùng cô uống một ly này. Hạng thiếu, hai người uống một ly thì thật bất vệ sinh. Giang Ninh Phiến kiên nhẫn nói, anh ta không phải là người ưa sạch sẽ sao? Hạng Chí Viễn vẻ mặt đắc ý, anh không nghĩ em bẩn. Vậy cô có thể ghét anh ta không? Giang Ninh Phiến không nói lên lời, nhìn anh. Hạng Chí Viễn nhìn cô, lại liếc nhìn đồ uống, ý tứ rõ ràng, ánh mắt cực kỳ bá đạo. Giang Ninh Phiến thật sự là khát nước, đành phải mặc kệ, chống tay lên mép bàn, cúi người về phía trước, hé môi ngậm ống hút. Hạng Chí Viễn hài lòng nhìn cô, sau đó cũng cúi người, hé môi mỏng, ngậm ống hút cùng cô uống. Vô cùng mơ hồ. Đủ chưa? Giang Ninh Phiến nhấp một ngụm, mới buông ra nhìn anh. Sự đối xử khác biệt giữa những mánh khóe như vậy của anh, chỉ có những cô gái tuổi teen thì thích đấy. Chưa đủ. Hạng Chí Viễn vươn tay ôm lấy cổ cô, kéo cô lại gần, áp chán cô và chán anh. Ống hút chọc vào mặt của Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến đành phải há miệng, cắn ống hút, vươn tay đẩy Hạng Chí Viễn ra. Hạng Chí Viễn vẫn ôm cô thật chặt, không thể vùng vẫy. Giang Ninh Phiến chịu thua bỏ tay xuống, tức giận trừng mắt nhìn anh. Hạng Chí Viễn trong mắt mang theo ý cười tiếp tục uống. Anh chỉ có thể đi đến đường cùng à? Hai người tựa sát vào nhau, uống cùng một ly. Vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Hạng Chí Viễn. Trái tim cô lỗ nhịp vì trò lừa trẻ con này và nhàm chán này của anh. Cô đã không có cảm giác này trong hai năm qua. Hạ Tư Duệ nhìn bọn họ như vậy không khỏi lắc đầu, quay người tự uống nước, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau bao nhiêu năm, ngôi nhà của họ cuối cùng cũng giống như là một ngôi nhà và nó không còn bị phân tán.